Nồng nặc bên trong, nguyên cớ kết quả của ngươi, chỉ có hai cái, muốn sao nói cho ta biết hết thảy, rồi mới rời khỏi khảo hạch. Chỉ muốn sao chết, thanh âm của hắn rất lạnh nhạt, cũng không phải là đặc biệt băng lãnh, nhưng lại để đội trưởng kia cảm nhận được phi thường cường liệt hàn ý. Không thể nào, người cái kia tỏa hồn bài thế nhưng là Sa Lâm, không, ta cái gì đều không nói. Có lẽ là bởi vì cảm giác quá bất khả tư nghị, người tiểu đội trưởng kia trong lúc nhất thời não tử chập mạch, lại đem sau lưng kẻ cầm đầu nói ra. Sa Lâm, a, cũng là Sa Hải cùng phụ thân của Sa Điêu đi, khó trách hắn muốn đối phó ta, minh bạch, hắn còn muốn chết lại một đứa con trai. Lăng Tiêu cười nhạt cười nói, quá đáng tiếc, người đã không có sống sót giá trị. Chết đi, nên biết, hắn đều đã biết, nguyên cớ tự nhiên muốn hạ hạ tay. Người này muốn giết hắn, hắn tự nhiên muốn giết đối phương. Hắn mặc kệ đối phương xuất phát từ cái gì lý do hoặc là lấy cớ để đối phó hắn. Nó mục đích đều là giống nhau. Đợi một chút, người cần phải hiểu rõ, tỏa hồn bài có thể phóng thích tín hiệu cầu cứu. Người muốn giết ta, thượng bát tiên sơn đệ tử, lập tức liền có thể giết ngươi. Tiểu đội trưởng bắt đầu có chút ngoài mạnh trong yếu, không có trước đó cái chủng loại kia ngạo mạn. Đại khái là bởi vì hắn mong đợi đồ vật đều đã không còn tồn tại đi, loại kia tuyệt vọng, để hắn thế nào có thể sẽ tự tin đây. Ta cam đoan ở thượng bát tiên sơn đệ tử trước khi đến, thì giết ngươi. Lăng Tiêu tiếng nói ra đồng thời, người tiểu đội trưởng kia cũng cảm giác được một đạo lạc lôi từ trên trời giáng xuống. Rồi mới liền không có ý thức, ta qua, cái này bạo lôi quyết cũng quá cường đi, đáng lẽ chỉ là bởi vì nó phóng thích nhanh nhất, cũng lớn nhất đột nhiên, lại không nghĩ rằng đem đối phương trong nháy mắt đánh thành cho. Nhìn lấy cái kia đã thành một đống than cốc đối thủ. Lăng Tiêu chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc, hắn lấy tỏa hồn bài, cũng cảm giác được một cỗ cường đại khí tức cấp tốc chạy đến. Có khảo hạch đệ tử bị giết, cái này vẫn là thứ nhất bị giết, thượng bát tiên sơn tự nhiên sẽ phái người điều tra. Nhưng mà Lăng Tiêu tin tưởng, liền xem như thượng bát tiên sơn đệ tử, tại cái này trong sương mù cũng vẫn không có hắn tự nhiên. Hắn thì như vậy thản nhiên rời đi, cơ hồ cùng đối phương gặp thoáng qua. Thế nhưng là cái kia thượng bát tiên sơn đệ tử, nhưng lại chưa ngăn lại hắn. Lăng Tiêu giết chết người tiểu đội trưởng này, tốn hao thời gian vô cùng ngắn. Cho nên khi hắn trở về còn lại bốn người bên người thời điểm, bốn người kia mặc dù có chút nghi hoặc cùng hoài nghi, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Đến lúc này, bọn họ bị động diệt một chi tiểu đội, đạt được 5 cái tỏa hồn bài, một người vừa vặn đạt được một cái. Chẳng qua cái này còn không thể xác nhận bọn họ liền có thể tấn cấp. Bởi vì tấn cấp cửa thứ hai quy tắc là đạt được tỏa hồn bài nhiều nhất 4 cái tiểu tổ. Chương 2344, không phải không may, mà chính là may mắn. Quy tắc yêu cầu, cuối cùng thu hoạch được tỏa hồn bài nhiều nhất 4 cái tổ có thể tấn cấp cửa thứ hai. Nguyên cớ cho dù là bọn họ đã được đến 5 cái tỏa hồn bài, thế nhưng là cho thỏa đáng tiện lý do, Lăng Tiêu quyết định vẫn là lại nhiều làm mấy cái. Tốt nhất đem Tử Tiên Sơn cùng Xích Tiên Sơn đệ tử tất cả đều cho làm cho bị loại. Dám trêu chọc hắn Lăng Tiêu, chính là như vậy hạ tràng. Kỳ thực nói đến, cũng nên Xích Tiên Sơn mấy người kia không may. Thanh Loan Hoa liền đầy đủ cường, lại thêm Lăng Tiêu như thế một cái yêu nghiệt, bọn họ không bị knock out đều khó có khả năng. Những tiểu đội khác, trên cơ bản thực lực coi như so sánh đều đặn. Khả năng nói cường, cũng chính là Xích Linh Nhi cùng Sa Mạc Vân đám người năm người tiểu đội lợi hại hơn một số đi. Ngươi làm gì sao đi? Thanh Loan Hoa nhíu nhíu mày, hiển nhiên có chút tức giận, thực lực của ngươi không được, vạn nhất gặp được vừa mới cái kia đào tẩu tiểu đội trưởng, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tuy nhiên nhà đầu này có chút xem thường Lăng Tiêu thực lực, chẳng qua xem ở nàng đây là quan tâm phân thượng, Lăng Tiêu cũng không tính toán với nàng. Chỉ là cười cười nói, ta vẫn ở phụ cận trốn tránh a, chờ các ngươi chiến đấu kết thúc mới dám đi ra. Thanh Loan Hoa nhíu nhíu mày, chợt vừa bất đắc dĩ thở dài. Nàng hiện tại đối với phán đoán của mình là càng ngày càng không có lòng tin. Cái này Lăng Tiêu mặc dù không có tham dự chiến đấu, lại làm cho chi kia muốn đánh lén bọn họ tiểu đội đội ngũ cơ hồ toàn quân bị diệt. Tiểu tử này, thực sự không tầm thường a. Nếu để cho nàng biết được cái kia đào tẩu đội trưởng bị Lăng Tiêu tùy tiện giết chết, không biết lại là cái gì biểu lộ. Đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Vì ngăn ngừa Thanh Loan Hoa hỏi thăm càng nhiều vấn đề, Lăng Tiêu dứt khoát đưa ra lập tức xuất phát. Lần này, hắn tự nhiên trở thành dẫn đội người, đi qua trước mặt tao ngộ sau khi, Thanh Loan Hoa cũng không thể không thừa nhận, chính mình gia nhập cái này tiểu đội, cũng không phải là không may, có lẽ ngược lại là nhặt được bảo bối. Lăng Tiêu, một đoạn lộ trình sau khi, Thanh Loan Hoa đột nhiên dừng lại, nhìn lấy trước mặt Lăng Tiêu hô một tiếng. Thế nào, Lăng Tiêu quay đầu lại hỏi nói, ta nhìn bốn người các ngươi hẳn là cũng có thể nhẹ nhõm đến Thiên Ma Phong, không bằng ở chỗ này tách ra đi, như thế nào? Thanh Loan Hoa nói ra. Tách ra, ta không hiểu, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta mấy cái vướng víu, nguyên cớ không muốn theo chúng ta đi cùng một chỗ. Lăng Tiêu tò mò hỏi, Thanh Loan Hoa lắc lắc đầu nói, không phải, ta tuy nhiên không tin đồng đội, nhưng cũng biết, bốn người các ngươi người cũng không giống ngoại giới nói tới như vậy vô năng, điểm này từ vừa mới trong chiến đấu cũng có thể thấy được tới. Cái kia tại sao? Lâm Ngưỡng cũng tò mò mà hỏi thăm, ai, đã các ngươi không phải hỏi, nói ra cũng không có cái gì. Thanh Loan Hoa cảm thấy, nếu như chính mình không đem tình hình thực tế nói ra, mấy người kia chỉ sợ còn muốn theo nàng. Sau đó nhân tiện nói, Tử Tiên Sơn Tử La Lan các ngươi nghe nói qua chứ? Đương nhiên, Tử La Lan là Tử Tiên Sơn xếp hàng thứ nhất cao thủ, thực lực gần với Sa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi. Tranh Phi Anh gật đầu nói, cái này Tử La Lan nhưng thật ra là tỷ tỷ của ta, tuy nhiên không phải ruột thịt, nhưng phụ thân ta rất sớm đã thu dưỡng nàng. Nàng cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng bởi vì một chuyện bé nhỏ không đáng kể, đem phụ thân ta hại chết. Ta không thể tha cho nàng, Thanh Loan Hoa thở dài nói, nguyên cớ ngươi dự định một người qua tìm nàng báo thù. Lăng Tiêu hỏi, không sai, cho dù không thể thông qua khảo hạch, ta cũng phải giết Tử La Lan, báo thù cho phụ, ta thực sự không thể chịu đựng nàng loại này vong ân phụ nghĩa hành động, phụ thân ta như vậy yêu thương nàng. Đối nàng thậm chí so với ta còn muốn quan tâm, đặc biệt đưa nàng đến Bát Tiên Sơn học nghệ, mà nàng lại giết cha thân, Thanh Loan Hoa cắn răng nói, đáng lẽ những lời này nàng là không muốn nói, chẳng qua nói ra sau khi, cảm giác thực sự là dễ chịu rất nhiều, cả người đều không phải là như vậy khó chịu. Cho tới nay, những tâm tình này kiềm chế ở trong lòng đầu, thực sự rất khó chịu. Điều này cũng làm cho nàng thay đổi quái gở lên, bây giờ nói ra, có người giúp nàng cùng một chỗ gánh chịu, nàng thực sự cảm giác thật thoải mái. Ngươi biết cái kia Tử La Lan tại cái gì địa phương sao? Lăng Tiêu hỏi, hiện tại còn không rõ ràng lắm, bất quá năm ngoái trong khảo hạch, chúng ta từng ở trên Thiên Ma Sơn, Chi Chu Động, được nhất chiến. Đương nhiên, trận chiến kia ta thua, kém chút chết, may mắn có tỏa hồn bài, mới bảo trụ mạng nhỏ. Nàng cũng trọng thương, cuối cùng cũng không thể thông qua khảo hạch. Thanh Loan Hoa hồi đáp, đó còn là đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi tìm Tử La Lan, lại so với một mình ngươi mù tìm an toàn được nhiều. Không muốn cự tuyệt, ta không phải vì ngươi, mà chính là vì ta chính mình. Không gặp Thanh Loan Hoa có chút xúc động, Lăng Tiêu vội vàng bổ sung một câu, nếu như ngươi bị đào thải, vậy ta cũng đừng hòng thông quan, nguyên cớ mỗi người đi một ngả sự tình, không bàn nữa. Lăng Tiêu này bá đạo giọng điệu, để Thanh Loan Hoa sững sờ một chút, cự tuyệt cuối cùng cũng không thể nói ra. Chỉ là hơi hơi gật đầu nói, Tử La Lan rất mạnh, nàng chỗ đội ngũ cũng không thể lại yếu, nếu như thực sự không được, ta sẽ buông tha cho báo thù. Tuyệt sẽ không trì hoãn khảo hạch của ngươi, liền xem như báo đáp ngươi trước cứu ta. Đối với nàng nếu như vậy, Lăng Tiêu tự nhiên rất ưa thích nghe. Mỗi người đều ưa thích có lương tâm, biết tri ân đổ báo người. Tuy nói Lăng Tiêu theo Thanh Loan Tiêu vào trước đó từng có một điểm nho nhỏ bất khoái, nhưng này cũng không phải là cái gì đại sự. Dưới mắt cái dạng này, liền rất tốt, năm người bắt đầu tiến lên, Lăng Tiêu mật thiết chú ý tình huống chung quanh, hy vọng tận khả năng giúp Thanh Loan Hoa tìm tới Tử La Lan. Dựa theo suy đoán của hắn, Tử Tiên Sơn đội ngũ cần phải trước đó cũng khóa chặt vị trí của hắn. Hướng bên này gần lại gần không ít khoảng cách, thẳng đến hắn xóa đi cái kia cố ý thức, đối phương mới đột nhiên biến thành không đầu con muỗi. Nguyên cớ tìm ra được, có lẽ vẫn là tương đối dễ dàng. Trên đường đi, hắn y nguyên biểu hiện được vô cùng cảnh giác. Thiên Ma Sơn một ngọn cây cọng cỏ đều tràn ngập nguy hiểm, tuyệt đối không thể dùng phổ thông ánh mắt đi đối đãi. Nếu không cẩn thận, không riêng gì khảo hạch không thông qua, mạng nhỏ cũng xong đời. Mỗi đi một khoảng cách, Thanh Loan Hoa đồ đối với Lăng Tiêu không khỏi bội phục mấy phần. Nàng thực sự không biết Lăng Tiêu là thế nào né qua những uy hiếp đó. Dọc theo con đường này, nàng thế nhưng là nhìn thấy rất nhiều độc trùng mãnh thú, cơ hồ ngay tại nàng coi là khẳng định rất đúng trên đại chiến một trận thời điểm, Lăng Tiêu lại luôn có thể lấy xảo diệu lộ tuyến né qua nguy hiểm. Đối với tham gia cửa thứ nhất này khảo hạch võ giả tới nói, có thể né qua những cái kia không cần thiết nguy hiểm, thực sự quá đầy đủ chân quý. Gần một giờ sau khi, Lăng Tiêu đột nhiên lại dừng lại, đồng thời ra hiệu phía sau theo người cũng dừng lại. Thế nào lão đại, lại có đến công kích chúng ta? Lâm Ngưỡng có lẽ là trước kia một lần kia chiến đấu đánh cho quá dễ chịu, nguyên cớ lúc này còn muốn lại nhấm nháp một chút loại kia sảng khoái cảm giác. Không phải, tựa như là Tranh Tiên Sơn Lý Diễm các nàng gặp được phiền phức. Lăng Tiêu mở ra thái cực nhãn, xuyên thấu từng lớp sương mù, nhìn thấy vài trăm mét bên ngoài tình cảnh, không khỏi dưới chân lại lần nữa động, mà lại tốc độ càng nhanh. Muốn đi hỗ trợ sao? Thanh Loan Hoa tò mò hỏi thăm, ta cũng không cảm thấy ngươi là loại kia giúp người làm niềm vui người a. Ngươi nói không sai, nhưng cái này Lý Diễm không giống nhau, khảo hạch trước khi bắt đầu, nàng cũng đã nói muốn giúp ta, tuy nhiên còn không có giúp một tay, nhưng nàng có tấm lòng kia, ta liền không thể thấy chết không cứu. Lăng Tiêu một bên đáp trả Thanh Loan Hoa vấn đề, một bên không ngừng gia tốc. Chương 2345, gặp được khắc tinh xảo trá yêu thú. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa giết người như ngoé, đối với chạm gác cái kia 10 cái quan binh không có chút nào lưu tình, trên thực tế lại là một cái không sai ra hỏa nha. Thanh Loan Hoa đối với Lăng Tiêu ấn tượng, cũng đang lặng lẽ phát sinh cải biến. Kết hiếu chiến trận, lần này đối phó cũng không phải võ giả, mà chính là đáng sợ yêu thú, U Minh Lang, số lượng 23 con, mỗi một đầu thực lực đều không thua kém nhất tinh một tầng địa ngục đỉnh phong. Nhanh đến mục đích thời điểm, Lăng Tiêu nhắc nhở một tiếng. Lại là U Minh Lang, Thanh Loan Hoa mày nhăn lại đến, nếu như là những vật khác, còn tốt đối phó một điểm, thế nhưng là cái này U Minh Lang quá phiền phức, không chỉ có sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, hơn nữa còn có thể phun ra ra đáng sợ xương độc. Một khi hút vào nó phun ra ra xương độc, võ giả chẳng mấy chốc sẽ cảm giác được toàn thân không còn chút sức lực nào, ngay cả âm dương nguyên lực cũng có thể bị độc kia xương mù cho tan chảy, thay đổi một điểm uy lực cũng không có. U Minh Lang thế nhưng là bị định giá Thiên Ma Sơn trên khó dây dưa nhất yêu thú giữa bài danh trước năm. Quan trọng bọn gia hỏa này vẫn là quần cư động vật, chỉ cần xuất hiện, cái kia nói ít cũng phải là 20 mấy đầu. Thanh Loan Hoa muốn ngăn cản Lăng Tiêu đi mạo hiểm, thế nhưng là nhìn thấy Lăng Tiêu ánh mắt kiên nghị kia liền từ bỏ. Hiện tại ngăn cản Lăng Tiêu, sẽ chỉ làm Lăng Tiêu khinh bỉ. Một cái liền bằng hữu cũng không dám cứu người, Lăng Tiêu khẳng định sẽ không nhìn chúng. Thanh Loan Hoa không biết khi nào, vậy mà bắt đầu để ý Lăng Tiêu đối với cái nhìn của mình. Gần, có thể nhìn thấy Lý Diễm đang cùng U Minh Lang tử chiến. Nàng tiểu đội đã có người thụ thương, tuy nhiên còn không có rời khỏi khảo hạch, thế nhưng là nếu như không có người đến cứu. Chiếu cái này tiết tấu, sớm muộn đến toàn bộ diệt đoàn không thể. U Minh Lang lấy hung ác và giỏi về thời gian dài tác chiến danh xưng, cái kia thật đến không phải thổi phồng lên. Mà lại những thứ này tên giảo hoạt còn có vô cùng giỏi về phối hợp với nhau, nổi danh khó đối phó. Lý Diễm sư tỷ, không có chuyện gì chứ. Trong sương mù, đột nhiên truyền đến thanh âm, để Lý Diễm trong nháy mắt tinh thần chấn hưng. Nàng nghe được, là Lăng Tiêu thanh âm, Lăng Tiêu đến, như vậy nói rõ Thanh Loan Hoa dã đến. Lấy Thanh Loan Hoa thực lực, đối phó U Minh Lang nhất định có thể giúp đỡ bọn họ đại ân. Lúc này Lý Diễm cũng không nghĩ đến, kỳ thực lớn nhất viện binh không phải Thanh Loan Hoa, hoàn toàn chính là nàng sơ sót Lăng Tiêu. Đương nhiên, nàng cũng không phải là tận lực xem nhẹ, chỉ là cùng đại đa số người một dạng, bị Lăng Tiêu cái kia nhỏ yếu mặt ngoài cho che đậy. Lăng Tiêu, ngươi không được qua đây, thực lực ngươi quá kém, tới ngược lại sẽ rất nguy hiểm, để Thanh Loan bỏ ra tay đi, chỉ có nàng có thể giúp chúng ta. Lý Diễm la lớn, nàng cũng không phải là xem thường Lăng Tiêu, hoàn toàn ngược lại, nàng cảm kích Lăng Tiêu có thể tìm đến các nàng. Nhưng là bởi vì Lăng Tiêu thực lực quá kém, nàng không muốn bởi vì chuyện này chôn vùi kỳ tính mệnh. Nhưng mà nàng tiếng nói vừa rồi rơi xuống, một bóng người liền còn giống như quỷ mị giết vào đàn sói bên trong. Lý Diễm mới đầu tưởng rằng Thanh Loan Hoa, không khỏi tán thưởng cái này Thanh Loan Hoa thực lực quả nhiên cường hãn, thân pháp đáng sợ như thế. Nhập bầy sói, lại còn hổ gặp bầy dê đồng dạng khủng bố. Đợi thấy rõ ràng, mới ngạc nhiên sửng sốt. Không, không phải Thanh Loan Hoa, là Lăng Tiêu. Lý Diễm tiểu đội một tên võ giả khiếp sợ hô. Hắn thế nào biết như vậy cường? Một người khác cũng hô. Ta thế nào biết, ta cũng hồ đồ. Lý Diễm là thật hồ đồ, nàng coi là Lăng Tiêu rất yếu, chính vì vậy, tại tham gia trước khảo hạch, mới nói qua, muốn báo đáp Lăng Tiêu trước đó đã cứu Tranh Tiên Sơn đệ tử đại ân đại đức. Chỉ muốn bảo hộ Lăng Tiêu, thế nhưng là giờ này khắc này, không phải nàng đang bảo vệ Lăng Tiêu. Ngược lại là Lăng Tiêu đang bảo vệ các nàng. Lăng Tiêu bước vào bầy sói một cái chớp mắt, trên thân thể liền lưu chuyển lên sáng chói lôi quang. Quang mang này không chỉ có lộng lẫy, mà lại khủng bố. U Minh Lang loại kia hung tàn yêu thú, vốn phải là sở hữu dự thi võ giả cũng nhức đầu tồn tại. Bởi vì gia hỏa này không chỉ có tốc độ cực nhanh, phối hợp cũng vô cùng quỷ dị. Nhưng đến Lăng Tiêu chỗ này, những thứ này phảng phất đều không phải là sự tình. Nên nhức đầu, ngược lại thành U Minh Lang. Lăng Tiêu cái kia toàn thân thả ra lôi quang, chỉ cần đụng chạm lấy U Minh Lang, liền sẽ để U Minh Lang thê thảm mà chu lên ngã xuống đất, rồi mới tứ chi run rẩy, cơ hồ tại chỗ thì theo chết không sai biệt lắm. Lại thêm cái kia kinh khủng trọng kiếm chém thẳng, mỗi một chút kiếm qua, tuyệt đối sẽ có một đầu U Minh Lang thanh lý. Thân thể đều bị trực tiếp nện đến biến hình, căn bản không sống được. Mà lúc này đây, Lăng Tiêu thậm chí còn không có tiến hành vũ hồn biến thân. Đơn thuần lấy trung cấp lôi điện chiến thể phối hợp tự thân kinh khủng chiến lực cùng những thứ này U Minh Lang chém giết. Bởi vì hắn không cần thiết dùng võ hồn biến thân, lấy thực lực của hắn bây giờ, đối phó những thứ này U Minh Lang, căn bản dư xài. So tốc độ, đối phương không bằng hắn. So sức chịu đựng, đối phương càng không bằng hắn. So phòng ngự, đối phương liền cho hắn sách giày cũng không xứng. Mà những cái kia nhìn xảo trá phối hợp, tại hắn thái cực nhãn phía dưới căn bản chỉ có thể coi là vụng về biểu diễn. Lại như thế nào có thể làm cho đầu hắn đau? Bởi vậy, những thứ này đối với người khác mà nói quả thực cũng là cơn ác mộng gia hỏa, với hắn mà nói, lại thành không đáng giá nhắc tới con mồi. Gia hỏa này, nguyên lai như thế cường hãn. Thanh Loan diễn viên hí khúc trên biểu lộ vô cùng đặc sắc. Nàng coi là Lăng Tiêu chỉ là nắm giữ cường đại phụ trợ năng lực, có thể giúp bọn hắn giải quyết hết phiền phức đối thủ. Có thể thế nào cũng không nghĩ tới, tiểu tử này không riêng gì phụ trợ năng lực, thậm chí ngay cả chiến đấu lực cũng như thế bưu hãn. Cứ việc bây giờ nhìn lại tựa hồ còn có vô pháp siêu việt nàng, tuy nhiên lại so với nàng trong tưởng tượng cường đại quá nhiều. Nhất là cái kia tinh xảo chiến đấu kỹ xảo, thậm chí ngay cả nàng đều theo không kịp. Cơ hồ mỗi một lần U Minh Lang muốn công kích đến Lăng Tiêu trong nháy mắt, chiến đấu liền sẽ nghịch chuyển. Ngay từ đầu, Thanh Loan Hoa còn tưởng rằng đây chẳng qua là một cái trùng hợp, coi là đó là bởi vì Lăng Tiêu không đủ cường đại, cho nên mới sẽ xuất hiện tình hình nguy hiểm. Thế nhưng là liên tiếp mấy lần tình huống giống nhau phát sinh sau khi, Thanh Loan Hoa thì triệt để minh bạch. Vậy căn bản không phải cái gì tình hình nguy hiểm, mà chính là đi qua tinh mịn tính toán sau khi làm ra sách lược. Là cố ý như vậy làm, Lăng Tiêu ra hỏa này, đến cùng là thế nào làm được? Lôi đình thiên hỏa, Lăng Tiêu trong tay trung gian bỗng nhiên đánh xuống, cực kỳ kinh khủng lôi quang kiếm khí xông vào trong bầy sói, trong khoảnh khắc, mười mấy đầu sói đều bị đánh cháy đen một mảnh, ngã trên mặt đất, triệt để vô pháp động đậy. Trong không khí, tràn ngập khét lẹt mùi vị, thậm chí còn có thịt sói bị nướng chín vị đạo. Nhưng mà, U Minh Lang là nổi danh hung hãn không sợ chết. Trong nháy mắt bị giết chết mười mấy đầu, chúng nó không chỉ có không có đáng sợ, ngược lại phát ra ngao ngao gọi tiếng, đem càng nhiều U Minh Lang triệu hoán tới. Trong lúc nhất thời, gần trăm con U Minh Lang lít nha lít nhít mà đều phóng tới Lăng Tiêu, ngược lại đem còn lại người hoàn toàn bỏ qua. Trên trăm đầu U Minh Lang phun ra nuốt vào ra xương độc, cơ hồ hình thành đáng sợ khí độc, căn bản tránh cũng không thể tránh. Nhưng mà Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, hai tay cầm kiếm, lại tỉnh táo vô cùng. U Minh Lang cũng là U Minh Lang, cũng chính là ta, nếu như đổi Thanh Loan Hoa, chỉ sợ cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm. Có lẽ ta, cũng là bọn gia hỏa này khắc tinh đi. Nhìn lấy những thứ này U Minh Lang, Lăng Tiêu cảm thấy có chút khoái ý. Hắn có lẽ không chỉ là U Minh Lang khắc tinh, tựa hồ tất cả yêu thú gặp được hắn, đều sẽ thay đổi rất không thoải mái. Hắn nên tính là sở hữu yêu thú khắc tinh đi. Chương 2346, Hắc Mã, hơi phóng thích chút thực lực mà thôi, không cần cần giúp một tay không. Lúc này, Thanh Loan Hoa đám người đã bắt đầu cho Lý Diễm tiểu đội người liệu thương. Nhìn thấy Lăng Tiêu bị càng nhiều U Minh Lang vây quanh, Thanh Loan Hoa nhịn không được hỏi một câu. Không cần thiết, Lăng Tiêu trên người lôi quang, càng sáng hơn mắt, mà lại thời gian dần trôi qua, lôi quang bên trong, có kinh khủng dòng nham thạch trôi, trói buộc toàn thân của hắn. Để hắn khủng bố, tiến một bước tăng cường. Hắn đến cùng là cái gì tu vi? Lý Diễm hỏi Thanh Loan Hoa đạo, nàng coi là Thanh Loan Hoa nhãn lực tốt, hẳn là có thể đầy đủ nhìn ra được. Nào ngờ Thanh Loan Hoa lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, không biết, ta hiện tại càng ngày càng không làm rõ ràng được cái này Lăng Tiêu. Từ bước vào Thiên Ma Sơn một khắc này bắt đầu, hắn vẫn khiến ta kinh nha không ngừng. Người này, trên người mê quá nhiều, một bên liệu thương, mọi người một bên nhìn về phía Lăng Tiêu, đều rất nhớ biết rõ đường. Tiếp xuống Lăng Tiêu muốn thế nào đối mặt cái này trên trăm đầu U Minh Lang. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lăng Tiêu đem trọng kiếm thu lại, lấy ra bí pháp chi kiếm. Hắn thật lâu chưa từng dùng qua bí pháp này chi kiếm. Bởi vì không có thích hợp bí pháp, nhưng là từ khi cao cấp lôi điện chiến thể cùng cao cấp dung nham chiến thể ngưng luyện thành công sau khi, Lăng Tiêu thu hoạch được hai đại ngọc phẩm cao cấp bí pháp. Hắn hiện tại, rốt cục có thể cho bí pháp này chi kiếm thể hiện ra nó uy lực khủng bố. Một thanh kiếm gỗ, là rất xinh đẹp, chẳng qua có thể giết chết U Minh Lang sao? Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, không biết Lăng Tiêu đây là muốn làm gì sao? Một lát sau khi, Lăng Tiêu trên người lôi quang đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nóng rực dung nham đang không ngừng đến sôi trào. Sớm nghe nói hắn tu luyện song trọng chiến thể, còn tưởng rằng chỉ là song trọng sơ cấp chiến thể, không nghĩ tới vậy mà đều đạt tới trung cấp chiến thể trình độ, ta đích xác là xem thường hắn. Gia hỏa này vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực a. Thanh Loan Hoa tự nhiên cũng đã được nghe nói Lăng Tiêu đại danh. Dù sao Lăng Tiêu thế nhưng là diệt trừ ma ảnh môn anh hùng. Tuy nhiên cái này anh hùng tại rất nhiều Bát Tiên Sơn đệ tử trong mắt căn bản không có ý nghĩa, không đáng giá nhắc tới. Bởi vì cơ hồ sở hữu tự nhận là tu vi mạnh hơn Lăng Tiêu người, đều cảm thấy mình cũng có thể là anh hùng, chỉ bất quá không có bày ra cơ hội tốt mà thôi. Thanh Loan Hoa đã từng cũng có qua tương tự ý nghĩ. Nhưng hôm nay nàng đột nhiên cảm thấy ý nghĩ của mình thẳng buồn cười. Lăng Tiêu có thể diệt trừ ma ảnh môn, thực sự không phải một cái ngoài ý muốn, gia hỏa này, thật có cái kia phần năng lực. Là năng lực, mà không phải thực lực, Lăng Tiêu tựa hồ luôn có thể sẽ không thể có thể biến thành khả năng. Điểm này, những người khác căn bản so ra kém, ngay tại Thanh Loan Hoa nghĩ đến những chuyện này thời điểm, Lăng Tiêu trong tay bí pháp chi kiếm đã nhắm ngay cái kia trên trăm đầu U Minh Lang. Toàn thân dung nham đang không ngừng sôi trào, ngay cả U Minh Lang cũng cảm nhận được uy lực khủng bố. Nguyên bản phóng tới Lăng Tiêu U Minh Lang, xuất hiện ngắn ngủi chần chờ. Cũng là này nháy mắt chần chờ, Lăng Tiêu bí pháp chi kiếm giữa phun ra nuốt vào ra một đạo ánh sáng nóng bỏng mang. Ngọc phẩm cao cấp bí pháp dung nham phong bạo tiểu thành hỏa hầu. Theo Lăng Tiêu phóng xuất ra cái kia kinh khủng bí pháp, lấy hắn làm trung tâm, chung quanh số trong phạm vi 10 thước toàn bộ bị đáng sợ dung nham trói buộc. Mà những thứ này dung nham phảng phất nắm giữ ý thức, trùng hợp né qua Thanh Loan Hoa bọn người. Chỉ đốt hướng cái kia trên trăm đầu U Minh Lang, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, đến mức Thanh Loan Hoa đồ bắt đầu có chút đồng tình những U Minh đó sói, thế nào gặp được Lăng Tiêu như thế đối thủ đáng sợ. Cái này kinh khủng một chiêu, cơ hồ đem lên trăm con U Minh Lang toàn bộ thiêu chết. Chỉ có vài đầu lớn nhất bên bờ U Minh Lang đang sợ hãi trong tiếng kêu hốt hoảng đào tẩu. Chỉ sợ sau này cũng không dám lại tại Lăng Tiêu xuất hiện trước mặt. Đây là Lăng Tiêu lần thứ nhất thi triển dung nham phong bạo, một chiêu này biểu hiện ra uy lực kinh khủng, để hắn phi thường hài lòng. Đây mới là hắn muốn bí pháp A, tuy nhiên cùng hắn đã từng thi triển phần thiên chi nhãn so sánh, khẳng định còn muốn kém hơn không ít. Nhưng phần thiên chi nhãn trước mắt còn không thể dùng, có cái này dung nham phong bạo để thay thế, đã rất không sai. Ngọc phẩm cao cấp bí pháp, thật mạnh chiêu thức, nhìn thấy một chiêu này phóng thích hoàn tất, Thanh Loan diễn viên hí khúc trên biểu lộ thay đổi càng thêm đặc sắc. Một chiêu này chỗ thi triển ra uy lực, liền xem như nàng, cũng không có khả năng toàn thân trở ra. Coi là thật khủng bố, Lăng Tiêu thế mà học hội ngọc phẩm cao cấp bí pháp, đến cùng là từ đâu nhi học? Là Hắc Tiên Sơn Sơn chủ dạy hắn sao? Hắn quả nhiên ẩn giấu thực lực, nhìn lần này khảo hạch, có ý tứ. Lý Diễm cũng phát ra một tiếng cảm khái, chỉ sợ không ai có thể ngờ tới, Lăng Tiêu chiến đấu lực biết mạnh như thế a. Tuy nhiên như thế, chẳng qua thực lực của hắn vẫn là không kịp ta, Tử La Lan, càng không khả năng so ra mà vượt xa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi. Thượng Bát Tiên Sơn khảo hạch chỉ cần 3 người, hắn chỉ sợ muốn tiếc nuối. Thanh Loan Hoa thở dài, vì Lăng Tiêu tiếc nuối, thực lực cường đại như vậy, khủng bố như thế thiên phú, nếu như có thể nhanh chóng tiến vào Thượng Bát Tiên Sơn tiến hành rèn luyện, cái kia tương lai biết càng cường đại hơn. Chỉ tiếc 3 cái danh ngạch thực sự quá ít, Sa Mạc Vân, Xích Linh Nhi, Tử La Lan, Thanh Loan Hoa, thậm chí còn có mấy người vẫn như cũ đều so Lăng Tiêu mạnh hơn. Lăng Tiêu có thể xếp vào cái này 100 người 10 vị trí đầu, liền đã rất khiến người ngoài ý, nhưng là muốn tấn cấp, lại khó như lên trời. Bên kia Lăng Tiêu, tự nhiên không biết Thanh Loan Tiêu vào muốn loại chuyện này. Nếu như hắn biết, thì nhất định sẽ nói cho Thanh Loan Hoa không cần bận tâm về hắn. Dù là Thượng Bát Tiên Sơn chỉ cần 1 người, vậy cũng khẳng định là hắn Lăng Tiêu. Thật sự cho rằng thực lực của hắn thì như thế điểm sao? Lần này thi triển dung nham phong bạo bất quá là tiểu thành hỏa hầu mà thôi. Mà lại hắn dùng lực lượng, vẫn chỉ là nhất chuyển một tầng địa ngục đỉnh phong tu vi lực lượng. Dùng chính là trung cấp dung nham chiến thể. Nếu như phóng xuất ra thực lực chân chính, Thanh Loan Hoa còn không biết kinh ngạc hơn đến cái gì trình độ đây. Quay đầu, Lăng Tiêu phát hiện tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn chằm chằm. Không khỏi cười nói, cái này cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, thế nào trên mặt ta có hoa a? Ngươi trên mặt không tốn, có thể ngươi cái này biểu hiện ra thực lực, quả thực quá cường đại, loại thực lực này, đứng vào lần khảo hạch này 10 vị trí đầu, cần phải không có bất cứ vấn đề gì. Lý Diễm cười khổ nói, ngươi trước lại tại sao muốn ẩn tàng đâu? Làm hại chúng ta đều phí công lo lắng, không phải ta nhất định phải ẩn tàng, mà chính là một ít người nhất định để ta chết, ta không chừa chút át chủ bài, chỉ sợ rất khó ứng phó a. Lăng Tiêu thở dài, giải thích nói, ngươi nói là Sa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi sao? Lý Diễm nhắc lên 2 người kia, sắc mặt đột nhiên thay đổi vô cùng khó coi. Lần này khảo hạch, Sa Mạc Vân, Xích Linh Nhi 2 người liên thủ, xuất lĩnh Xích Tiên Sơn 4 tổ võ giả, đang ở trắng trợn vơ vét tỏa hồn bài đây. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, muốn đào thải rơi trừ Xích Tiên Sơn bên ngoài sở hữu đội ngũ. Bao quát minh hữu của bọn hắn từ Tiên Sơn, ngươi cùng bọn hắn gặp nhau. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày hỏi. Hắn tuyệt đối tin tưởng Lý Diễm, lấy Xích Tiên Sơn đám người kia tác phong, thật đúng là phải là biết cái này sao làm. Mà lại Xích Tiên Sơn đáng lẽ 5 cái tiểu đội, bên trong 1 cái bị bọn họ diệt, còn lại 4 cái tiểu đội, vừa vặn phù hợp cửa thứ 2 khảo hạch cần thiết nhân số. Đến lúc đó cái gọi là quyết chiến thiên ma phong, liền thành Xích Tiên Sơn nội chiến. Chương 2347, yêu nghiệt như thế. Tiếp cận nhện động, ngươi cùng Sa Mạc Vân đám người kia gặp nhau. Lăng Tiêu hỏi Lý Diễm nói. Lý Diễm thở dài nói, đúng vậy a, nếu không có bị bọn họ đuổi đến hoảng hốt chạy bừa, nếu không chúng ta cũng không có khả năng rơi vào U Minh Lang vòng mai phục bên trong. Cái kia Sa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi vốn là vô cùng cường đại, lại thêm Xích Tiên Sơn những đệ tử kia phối hợp, quả thực hoành hành không sợ, người nào gặp đều sợ. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, nếu như tình huống đúng như Lý Diễm nói, vậy thật đúng là phiền phức. Xích Tiên Sơn bây giờ còn thừa lại 4 tổ 20 người. Mà còn lại đỉnh núi võ giả hơn phân nửa là không chịu cái kia đoàn kết đến một khối. Bởi vì khảo hạch như vậy, vốn là lẫn nhau nghi ngờ lẫn nhau không tín nhiệm, trừ phi là giống Xích Tiên Sơn như thế, cùng thuộc một cái đỉnh núi, không phải vậy muốn liên hợp, trên cơ bản theo nói mơ giữa ban ngày không sai biệt lắm. Cái này khiến cho Xích Tiên Sơn 4 đội nhân mã càng là muốn làm gì thì làm, không kiêng nể gì cả. Đúng, ta nghe bọn hắn nghị luận nói vốn định trước diệt các ngươi cái này tiểu đội, thế nhưng là không biết cái gì nguyên nhân, nửa đường mất đi mục tiêu. Lý Diễm đột nhiên lại bổ sung một câu, Lăng Tiêu cười cười, hắn đương nhiên biết là tại sao. Những tên kia vốn là bắt được vị trí của hắn, nhưng mà bởi vì hắn xóa đi tỏa hồn bài giữa cao thủ kia ý thức, liền khiến cho đối phương trong nháy mắt mất đi mục tiêu. Muốn giết ta sao, không có như vậy dễ dàng, Lăng Tiêu cười nhạt cười, Sa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua cái kia hai tên gia hỏa. Trước đó chu sát cái kia tiểu đội, liền xem như món ăn khai vị đi. Lăng Tiêu, ta hiện tại biết thực lực của ngươi rất mạnh, chẳng qua dù vậy, ngươi cũng chỉ có thể xếp tại 10 vị trí đầu, tuyệt không phải cái kia Sa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi bất kỳ người nào đối thủ. Bây giờ bọn họ càng là liên hợp lại cùng nhau, ngươi lại càng không có biện pháp. Cho nên có thể tránh đi, tận lực tránh đi đi. Lý Diễm vô cùng thành khẩn nói ra, vậy cũng phải tránh đến mở a. Lăng Tiêu thở dài nói, đừng quên, mặc dù bây giờ chúng ta đi đường khác biệt, nhưng cuối cùng thông hướng Thiên Ma Phong đường chỉ có một đầu, tránh là khẳng định không tránh khỏi. Hắc, đã bọn họ muốn giết ta, vậy ta thì gặp bọn họ một chút đi. Ngươi thật đúng là nhìn thoáng được, Lý Diễm cười khổ nói ai, ta còn nói muốn giúp ngươi, kết quả lại làm cho ngươi giúp ta. Vừa mới nghe Thanh Loan Hoa nói, các ngươi dự định qua nhện độc, nơi đó nhưng là muốn đường vòng. Chẳng qua cũng tốt, nói không chừng vừa vặn né qua Xích Linh Nhi cùng Sa Mạc Vân. Chúng ta năm cái đã vấn đề không lớn, có thể tự hành xuất phát, có chuyện gì, các ngươi phải đi làm đi. Giúp đỡ cho nhau nha, nói không chừng sau này còn cần đến Lý Diễm sư tỷ. Lăng Tiêu cười cười, không lúc giết người, hắn vĩnh viễn là cái kia dương quang sán lạn chàng trai, khiến người ta nhìn lấy đều rất dễ chịu. Bằng không chúng ta năm cái trước giúp các ngươi tìm xem cái kia Sa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi, nếu như tìm tới, trước hết nhìn chằm chằm, đến lúc đó cũng tốt kịp thời nhắc nhở các ngươi. Lý Diễm ngẫm lại, cảm thấy tại trận này trong khảo hạch, nàng khả năng giúp đỡ Lăng Tiêu, cũng liền điểm ấy bận bịu, sau đó liền nói ra. Cũng tốt, chẳng qua không muốn áp quá gần, Lăng Tiêu cũng không cự tuyệt Lý Diễm hảo ý, hắn biết làm như vậy, sẽ để cho Lý Diễm trong đầu thoải mái hơn một chút, không đến mức quá xấu hổ. Đó là tự nhiên, nếu không có muốn cho các ngươi thêm phiền phức. Lý Diễm cười cười nói, cáo từ. Lăng Tiêu hướng bọn hắn chắp tay một cái, rồi sau đó mang theo Thanh Loan Hoa bọn người hướng nhện động phương hướng tiếp tục đi tới. Nhìn lấy Lăng Tiêu biến mất tại trong sương mù, Lý Diễm tiểu đội một tên võ giả nhịn không được nói ra, sư tỷ, người phát hiện không, cái kia cao ngạo Thanh Loan Hoa, vậy mà vô cùng nghe Lăng Tiêu. Đúng vậy a, ta cũng phát hiện, Lăng Tiêu một người độc chiếm trên trăm đầu U Minh Lang, thực lực không thể bảo là không khủng bố. Đứng vào 10 vị trí đầu, cũng không thành vấn đề, so sư tỷ ta có thể lợi hại nhiều. Lý Diễm thở dài nói, Thanh Loan Hoa đại khái cũng là phát hiện Lăng Tiêu thực lực, cho nên mới sẽ đối với hắn thái độ rất tốt đi. Vậy cũng không đúng, mạnh hơn Lăng Tiêu rất nhiều người, ta thì chưa nghe nói qua Thanh Loan Hoa với ai có thể đợi tại một khối. Một tên khác đệ tử nói, cái này Lăng Tiêu, tuyệt đối có chỗ hơn người, không phải thực lực, mà chính là phương diện khác. Lý Diễm sững sờ một chút, chợt nghĩ đến chính mình mấy người này bị nồng vụ cách trở, Lăng Tiêu là thế nào tìm đến. Chẳng lẽ Lăng Tiêu thật còn có cái gì năng lực đặc thù? Thực sự nhìn không thấu a, tiểu tử này, mới gia nhập Bát Tiên Sơn hai cái tháng sau thời gian, đến cùng là thế nào trưởng thành? Cư nhiên như thế yêu nghiệt, có Lăng Tiêu dẫn đường, nguyên bản nguy hiểm trùng điệp Thiên Ma Sơn, vậy mà thay đổi nhẹ nhõm rất nhiều. Tuy nhiên trên đường vẫn là tao ngộ mấy đợt yêu thú Thiên Ma công kích, nhưng cũng không tính là nguy hiểm. Bọn họ 5 người, rất dễ dàng thì giải quyết hết. Đáng lẽ Thanh Loan Hoa một người, muốn đến nhiệt động, cái kia đoán chừng phải mệt mỏi cái quá sức, một nửa thể lực cùng tinh lực đều phải tiêu hao đang đuổi trên đường. Lăng Tiêu thậm chí hoài nghi, Tử La Lan có phải hay không đã sớm biết Thanh Loan Hoa muốn đi nhiệt động, đang ở nơi đó dùng khỏe ứng mệt đây. Nhiệt động a, thật sự là một cái địa phương nguy hiểm, còn chưa tới, liền đã cảm nhận được khí tức kinh khủng. Lăng Tiêu thả chậm tốc độ, bởi vì nhiệt động đã rất gần. Tới gần nhiệt động thời điểm, xuất hiện rất nhiều kỳ hoa nhện. Những con nhện này kích thước không lớn, ngược lại rất nhỏ, chỉ có to bằng móng tay, lại nắm giữ có thể hạ độc chết một đầu con voi khủng bố độc tố. Tuy nhiên võ giả thân thể khả năng so con voi còn cường tráng hơn, nhưng mà một khi trúng độc, y nguyên biết cảm thấy hỗn loạn, thậm chí vô cùng có khả năng tại chỗ té xỉu, bất tỉnh người sự. Lăng Tiêu, nhện trong động có 5 cái thiên ma nhện, đã có linh tính, vô cùng giàu hoạt, chúng nó so trước đó cái kia trên trăm đầu U Minh Lang khủng bố nhiều. Không chỉ có độc tố cực mạnh, đáng sợ nhất là chúng nó phun ra tơ nhện, cứng cỏi như là sắt thép, tùy tiện vô pháp làm gãy. Mà lại thực lực của bọn nó, trên cơ bản đều đạt tới nhất tinh tầng 2 trong địa ngục kỳ trình độ. Ngay cả ta đồng thời đối phó hai cái, đều sẽ vô cùng tốn sức, mấy người các ngươi, tuyệt. Đối không nên tới gần, Thanh Loan Hoa nhắc nhở, năm ngoái ta cùng Tử La Lan tại nhện trong động quyết đấu, cũng là bị tên thiên ma này nhện cho ám toán. Thanh Loan trong hoa tâm từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút thua thiệt, nguyên cớ tận lực không muốn để cho Lăng Tiêu bọn người mạo hiểm. Mặc dù nói bốn người này, tuyệt đối có thể trở thành nàng cường lực trợ thủ, nhưng là nàng thực sự không nguyện ý cái này vốn là vốn không quen biết bốn người xảy ra chuyện. Đến lúc đó rồi nói sau, ta nói qua, sẽ không để cho ngươi bị đào thải, càng sẽ không để ngươi chết, nếu không khảo hạch của ta cũng liền xong đời. Ta người này là người nóng tính, không muốn chờ đến sang năm mới bước vào Thượng Bát Tiên Sơn, đã lần này tới tham gia khảo hạch, ta liền muốn thành công mà tấn cấp. Lăng Tiêu canh đồng Loan Hoa nhất nhãn, từ tốn nói, chẳng qua ngươi đại khái có thể yên tâm. Nếu như ngươi có thể ứng phó, ta sẽ không tùy ý xuất thủ. Thanh Loan Hoa thở dài, nghĩ thầm cũng chỉ có thể như thế. Đến, Lăng Tiêu đột nhiên dừng bước, mọi người nhìn về phía trước, sương mù màu đen bên trong, vậy mà phảng phất mơ hồ có thể nhìn thấy một cái to lớn nhện chiếm cứ ở nơi đó, chính mở to miệng lớn, chờ lấy con mồi chui vào trong bụng của nó qua. Chương 2348, Tử La Lan chiến Thanh Loan Hoa. Con nhện này động cũng là thú vị, tựa như là ngày xưa cự hình nhện hóa thạch a. Khó trách có thể dựng dục ra như vậy nhiều kinh khủng nhện, thậm chí còn có thiên ma chu đi ra. Lăng Tiêu tại đối với con nhện này động quan sát một phen sau khi, phân tích nói. Nói không sai, không nghĩ tới các người vậy mà bồi tiếp Thanh Loan Hoa chịu chết đến, nên nói các người có tình có nghĩa đâu, hay là nên nói các người không biết sống chết. Đột nhiên, nhện động thượng, một thanh âm truyền đến. Lộ ra mấy phần trêu tức, lại có nồng đậm sát ý. Tử La Lan, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Thanh Loan Hoa nhìn về phía con nhện kia động lên, trừ Thanh Loan Hoa bên ngoài, không nhìn thấy bốn người khác bóng dáng, theo lý thuyết, một tiểu đội là 5 người, cái này Tử La Lan lại một thân một mình xuất hiện ở đây, chẳng lẽ lại là muốn đơn đả độc đấu. Lăng Tiêu hướng bốn phía nhìn xem, đồng dạng cũng không phát hiện bốn người kia bóng dáng. Không có mai phục, chỉ có nhện động chỗ sâu, có thể cảm nhận được khí tức kinh khủng đang không ngừng truyền tới. Chẳng qua còn có rất xa, ta đương nhiên ở chỗ này, giữa chúng ta ân oán. Còn không có đoạn đây. Tử La Lan cười nhạt nói, đáng thương Thanh Loan Hoa, ta đã nói với ngươi, lúc trước bị phụ thân ngươi thu dưỡng, vốn là nhiệm vụ của ta, ta khi còn bé liền gia nhập Huyền Vũ Đại Lục Ám Thần Điện phân đường, trở thành nơi đó một sát thủ. Vì giết ngươi phụ thân, ta không tiếc làm hắn vài chục năm nữ nhi, hắn chết, cũng nên thỏa mãn. Ngươi lại có cái gì đáng giận đâu, lại là loại này vô sỉ thuyết pháp, ngươi cho rằng phụ thân không biết ngươi là Ám Thần Điện sát thủ sao? Hắn biết. Hắn chỉ là muốn dùng thân tình cảm hóa ngươi, chẳng qua là cảm thấy ngươi đáng thương, như vậy tiểu thì gia nhập Ám Thần Điện, tất nhiên là có đau khổ thân thế. Hắn muốn để ngươi cảm nhận được nhà một dạng ấm áp. Vì thế, hắn thậm chí tự mình đi qua Ám Thần Điện phân đường, thật vất vả từ nơi đó sách về khế ước bán thân của ngươi. Thế nhưng là ngươi thì sao? Ngươi lại chấp mê bất ngộ, lợi oán báo ân, đem phụ thân tàn nhẫn giết chết, thậm chí còn hướng người khác khoe khoang ngươi công tích vĩ đại. Thanh Loan Hoa nói lời nói này thời điểm, thân thể đều đang run rẩy, có thể thấy được nàng có bao nhiêu sao tức giận. Ta lại không cầu hắn cứu ta, hắn ưa thích cứu một con rắn độc, nguyên cớ chết cũng không oan uổng. Tử La Lan thản nhiên nói, tốt, đã như vậy, hôm nay ta thì chém dụng ngươi đầu này độc xà, tới dỗ dành vong phụ trên trời có linh thiêng. Thanh Loan Hoa lòng đầy căm phẫn nói. Tử La Lan cười cười, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý, xong Thanh Loan Hoa ngoắc ngoắc tay đạo, đã đều đến, cùng lên đi, dù sao nhiều mấy cái tạp chủng cũng không có khả năng cải biến cái gì. Bất quá ta là bội phục, thực lực của ngươi giống như có chỗ để bạt a, bị cái này bốn cái vướng víu liên lụy lấy, lại còn có thể đi đến nhện động còn có hoàn hảo không chút tổn hại. ta có lẽ có chút ít nhìn ngươi. Bọn họ cũng không phải vướng víu, càng không phải là tạp chủng, bọn họ là ta Thanh Loan Hoa đồng đội. Thanh Loan Hoa hô, đồng đội, ngươi coi thật, ta nhớ được từ năm trước ngươi bị mấy người kia bán sau khi, liền rốt cuộc không thừa nhận chính mình có bất kỳ đồng đội, càng không nguyện ý theo bất luận kẻ nào hợp tác. Không nghĩ tới a, ngươi thế mà đem mấy cái tạp chủng xem như đồng đội, cái này có lẽ cũng là người dĩ quần phân vật họp theo loài đi. Có lẽ chính ngươi cũng là tạp chủng, Tử La Lan châm chọc nói, há miệng ngậm miệng tạp chủng, người cái này kỹ nữ cũng không biết có mấy phần thực lực, Thanh Loan Hoa, ngươi nếu không xuất thủ, ta cần phải giáo huấn một chút cái này miệng đầy phun phân kỹ nữ. Lăng Tiêu nhịn không được nói ra, ngươi dám mắng ta, Tử La Lan mi đầu đột nhiên nhăn lại đến, mi mắt híp lại. Mắng ngươi thế nào, lão tử còn muốn giết ngươi đây. Các ngươi Tử Tiên Sơn có phải hay không cũng nhận được Sa Lâm lão chó già kia cho chỉ dẫn, khóa chặt vị trí của ta, muốn tới giết ta. Lăng Tiêu hỏi, không sai, chúng ta vốn là muốn đi giết ngươi, không nghĩ tới nửa đường phát sinh biến cố, đột nhiên mất đi vị trí của ngươi. Bất quá ta thật sự là không nghĩ tới a, ngươi thằng ngu này thế mà chính mình đưa tới cửa, thật đúng là tỉnh ta không ít công phu. Hôm nay liền đem ngươi cùng Thanh Loan Hoa cùng nhau thu thập đi. Vẫn còn có ba tên phế vật, đừng trách ta, chỉ trách các ngươi theo không nên theo người. Tử La Lan thản nhiên nói, rất tốt, Lăng Tiêu gật gật đầu, không tiếp tục nói cái gì. Hắn hỏi vấn đề như vậy, chỉ là đang suy nghĩ rốt cuộc muốn thế nào đối phó cái này Tử La Lan. Là giết, vẫn là giáo huấn một chút coi như, Tử La Lan trả lời, để hắn động sát ý. Hắn vẫn luôn là như thế, nếu như phát hiện đối phương có giết hắn manh mối, thì sẽ không chút lưu tình mà đem dập tắt, tiên hạ thủ vi cường. Hắn cũng sẽ không ngu đến mức người khác đều muốn tới giết hắn, mới hoảng hốt mà suy nghĩ biện pháp. Tử La Lan, đối thủ của ngươi là ta, muốn động bọn họ, trước từ thi thể của ta trên bước qua đi thôi. Thanh Loan Hoa đột nhiên cả giận nói, ta sẽ không giết ngươi. Tử La Lan lắc lắc đầu nói, nhập thế luân hồi trước đó, ngươi theo Lăng Nham thế nhưng là một đôi rất tốt uyên ương đây. Giết ngươi, ta lại thế nào có thể từ Lăng Nham trên thân làm cho đồ tốt đây? Lăng Nham a, Bát Tiên Sơn cường đại nhất trưởng môn. Cái này Bát Tiên Sơn tối trung cực bí mật, đều nắm giữ trong tay hắn đây. Ta không biết cái gì Lăng Nham, cũng không biết ngươi đang nói cái gì, chẳng qua ngươi nếu muốn sử dụng ta đi đối phó người nào, cái kia thật đến cũng là si tâm vọng tưởng. Thanh Loan Hoa nghiêm nghị nói, hai người bọn họ lần này đối thoại, lại làm cho Lăng Tiêu phát hiện một cái bí mật. Nàng tin tưởng Tử La Lan theo như lời nói, Thanh Loan Hoa cần phải thực sự nhận biết Lăng Nham, mà lại là nhập thế luân hồi trước đó Lăng Nham. Hiện tại sở dĩ không chịu thừa nhận, hẳn là có nguyên nhân. Dù sao bây giờ Lăng Nham tại toàn bộ Bát Tiên Sơn đều là một cái cấm kỵ. Có lẽ có thể từ Thanh Loan Hoa trên thân, tìm tới có nhiều quang Lăng Nham manh mối. Cái này Lăng Nham thế nhưng là hảo huynh đệ của hắn, để hảo huynh đệ một mực bị giam giữ tại quỷ lao bên trong, trong lòng của hắn đầu cũng không dễ chịu. Mặc dù nói chờ hắn thực lực đề bạt tới trình độ nhất định, liền có thể cứu ra Lăng Nham. Nhưng vấn đề là, Lăng Nham thật có thể đợi cho đến lúc đó sao? Bát Tiên Sơn cục thế sớm chiều đều đang biến hóa. Quỷ lao tình huống cũng đang không ngừng biến hóa, ai cũng không thể cam đoan tương lai sẽ phát sinh chuyện gì. Bao quát Lăng Tiêu ở bên trong cũng không thể, nguyên cớ hắn nhất định phải chỉ chuẩn bị sớm. Ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ, ta sẽ đánh được ngươi thừa nhận. Tử La Lan đột nhiên nhảy xuống nhện động, thẳng hướng Thanh Loan Hoa. Tại điều kiện này ác liệt nhện ngoài động chiến đấu, cái này khiến Lăng Tiêu không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ lại cái kia Tử La Lan đã không sợ thiên ma nhện? Chỉ muốn biết năm ngoái, Tử La Lan thế nhưng là bị thiên ma nhện trọng thương qua. Người đều nói một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, đến Tử La Lan nơi này, không thành lập sao. Lăng Tiêu không tin, hắn luôn cảm thấy cái này Tử La Lan không có nghẹn cái gì tốt mông. Nhưng một lát, cũng nghĩ không ra được có cái gì vấn đề. Chiến đấu đã bắt đầu, Thanh Loan Hoa thi triển vẫn là chính mình bộ kia phong tuyết vô tình kiếm. Mà Tử La Lan dùng lại là mỏng như cánh ve đoản đao, thi triển đao pháp vô cùng quỷ dị. Lăng Tiêu đều chưa bao giờ thấy qua như thế đao pháp. Thi triển qua trình giữa, càng đem đao khí xen lẫn thành lưới hình, phảng phất mạng nhện, lít nha lít nhít bao trùm Thanh Loan Hoa kiếm khí. Là Thanh Loan Hoa căn bản là không có cách tự do thi triển kiếm chiêu. Chương 2349, đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Tử La Lan ý đồ để Thanh Loan Hoa kiếm chiêu vô pháp thi triển. Chẳng qua Thanh Loan Hoa dã không phải ăn chay, nàng triển hiện ra thực lực, so Lăng Tiêu trước đó chỗ đã thấy, càng cường đại hơn. Đối mặt Tử La Lan, nàng là thực sự toàn lực hành động. Nhưng hai người bản thân thực lực thì lực lượng ngang nhau, mà lại cũng đều là nhập thế luân hồi võ giả, lẫn nhau kinh nghiệm trên cơ bản tương đương. Trong lúc nhất thời, ai muốn đánh bại người nào, nhìn vậy mà đều không phải như vậy dễ dàng. Chẳng lẽ muốn kéo vào Tiêu Hao chiến sao? Hả, không đúng, Lăng Tiêu phát hiện, Thanh Loan Hoa đột nhiên nhất kiếm ngăn cách Tử La Lan, thân hình nhanh lùi lại. Trên thân bộc phát ra một cỗ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt khí tức cường đại. Cái gì? Tử La Lan hiển nhiên cũng hơi kinh ngạc, đây chẳng lẽ là ngọc phẩm cao giai vũ kỹ khí tức? Ngươi đoán đúng, năm ngoái, ta không bằng ngươi, ngươi lấy ngọc phẩm trung giai vũ kỹ đánh bại ta ngọc phẩm cấp thấp vũ kỹ. Ta biết, muốn thắng ngươi, chỉ có học hội ngọc phẩm cao giai vũ kỹ mới có thể. Đang khi nói chuyện, Thanh Loan Hoa khí tức trên thân thay đổi kinh khủng hơn. Lăng Tiêu không khỏi lắc đầu, có chút đắng chát, Huyền Vũ Đại Lục, quả nhiên so Bạch Hổ Đại Lục cường đại quá nhiều. Tuy nhiên Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên có rất nhiều thiên tài, nhưng ở Bạch Hổ Đại Lục, ngọc phẩm trung giai vũ kỹ đều trên cơ bản xem như đỉnh cấp công pháp. Đoạt mệnh cảnh võ giả dùng cũng chính là cái này cấp công pháp khác. Thế nhưng là ở chỗ này, chỉ là âm dương cảnh võ giả, vậy mà đã có thể tu luyện tới ngọc phẩm cao giai vũ kỹ. Đây chính là chênh lệch ha. Đương nhiên, tại Hạ Bát Tiên Sơn giữa, có thể học được ngọc phẩm cao giai vũ kỹ, y nguyên chỉ là phượng mao lân giác. Thì như vậy 3 năm người mà thôi. Có lẽ càng ít, đáng chết, không nghĩ tới người vậy mà tu luyện thành ngọc phẩm cao giai vũ kỹ, thật đúng là phải là để cho ta có chút ngoài ý muốn a. Tử La Lan trên mặt kinh ngạc cùng lo lắng cũng không phải là giả vờ. Đối mặt ngọc phẩm cao giai vũ kỹ, nàng cũng rất đáng sợ. Vì giết ngươi, vì cho phụ thân báo thù, ta thế nhưng là nỗ lực quá nhiều, không có bằng hữu, không có thân nhân, một người tại cô độc bên trong vượt qua. Hôm nay, liền để trận này ác mộng triệt để đi qua đi. Thanh Loan Hoa tâm tình thay đổi vô cùng kích động, theo nàng tâm tình kéo lên, còn có cái kia khí tức kinh khủng. Lăng Tiêu nhìn lấy Thanh Loan Hoa, không khỏi âm thầm tán thưởng. Nàng này cũng là xem như trong đó nhân tài kiệt xuất, cứ việc so ra kém Phượng Phi Dạ, Lãnh Mai, càng không sánh được Nguyệt Nữ. Nhưng là cùng Xích Linh Nhi so sánh, lại không kém chút nào. Cũng hẳn là cái thiên phẩm thiên tài đi, nàng ngọc phẩm cao giai vũ kỹ, lại là cái gì dạng đây này. Lăng Tiêu hiện tại cũng là một cái xem náo nhiệt người đứng xem. Nhân Phượng càng là liên tục treo lên ngáp, nhìn người khác chiến đấu, kém xa chính mình chiến đấu hăng hái. Lâm Ngưỡng làm theo mi mắt nhất chuyển không chuyển mà nhìn chằm chằm vào trận chiến đấu này, tựa hồ muốn từ trong chiến đấu hấp thu đến cái gì đồ vật giống như. Về phần Tranh Phi Anh, nàng chính khoanh chân ngồi ở chỗ đó, từ từ nhắm hai mắt trừ tu luyện. Cùng nhau đi tới, Tranh Phi Anh đụng phải đả kích cũng không nhỏ. Không riêng Lăng Tiêu mạnh hơn hắn, ngay cả Lý Diễm, Thanh Loan Hoa, Tử La Lan những nữ hải tử này, đều mạnh hơn nàng. Nàng không cam tâm, tư chất của nàng không kém, chỉ là nhập thế luân hồi tương đối trễ mà thôi. Đáng lẽ đây là rất bình thường lạc hậu, có thể nàng cũng là không tình nguyện, nàng muốn ra sức đuổi sát. Đối với nàng loại này chăm chỉ, Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không ngăn cản. Hắn lúc này tâm tư, cũng đều tại trận chiến đấu này phía trên. Đáng lẽ hắn còn nghĩ đến vạn nhất Thanh Loan Hoa gặp được cái gì nguy hiểm, coi như bại lộ một số thực lực chân thật, hắn cũng phải xuất thủ tương trợ. Cũng không phải là vì để Thanh Loan trở thành vì nha hoàn của mình, đơn thuần chẳng qua là cảm thấy Thanh Loan Hoa cô gái này cũng không sai lắm. Mà lại hiện tại lại là đồng đội, hắn Lăng Tiêu có thể không nhìn thấy đồng đội gặp nguy hiểm mà không để ý thói quen. Lúc này, Tử La Lan đối mặt Thanh Loan Hoa không ngừng đè xuống cuồng mãnh khí tức, cũng không dám thất lễ. Nàng tuy nhiên không hiểu cái gì ngọc phẩm cao giai vũ kỹ. Nhưng là nàng tin tưởng, coi như Thanh Loan Hoa học được ngọc phẩm cao giai vũ kỹ, cũng nhất định không có quá cao hỏa hầu. Nếu như là nhập môn cấp bậc, cái kia tốt nhất. Nàng lấy đại viên mãn ngọc phẩm trung giai vũ kỹ đối kháng, y nguyên có thể chiếm cứ ưu thế cực lớn. Nếu như là tiểu thành hỏa hầu, vậy liền có hơi phiền toái. Nhưng nàng cảm thấy mình y nguyên có thể ứng phó. Huống chi giờ này khắc này, nàng cũng không có lựa chọn khác. Đào tẩu sao? Không thể nào, nàng còn chưa nhất định biết bại, thì như thế đào tẩu, thực sự không cam tâm a. Huống chi, nàng còn có sau tục kế hoạch đây. Hôm nay, ở chỗ này, nàng không riêng muốn bắt sống Thanh Loan Hoa, còn muốn đem Lăng Tiêu cũng cho giết, rồi mới qua sa tộc tranh công lĩnh thưởng. Tới đi, Thanh Loan Hoa, ta ngược lại muốn xem, ngươi ngọc phẩm cao giai vũ kỹ mạnh bao nhiêu. Quyết định, Tử La Lan trong thân thể bộc phát ra nàng khí tức mạnh mẽ nhất. Trong tay mỏng như cánh ve lợi nhận vậy mà phát ra phong minh thanh, mà lại càng ngày càng vang. Đó là đao khí tại chấn động không khí thanh âm, nhìn kỹ cơ hội phát hiện Tử La Lan đao đang lấy tốc độ cực nhanh, cực nhỏ biên độ run rẩy dữ dội lấy. Cái này có thể gia tăng chiêu thức lực công kích, nhưng vào lúc này, đối diện Thanh Loan Hoa trên thân, hiện ra nhất tôn mặt không thay đổi thanh lãnh bóng người. Người này một bộ áo trắng, tóc tai bù xù, nhìn có chút u buồn, dài đến lại cực kỳ xuất khí. Trên mặt của hắn, mắt của hắn trừ bên trong, đều lộ ra bi thương cùng bất đắc dĩ. Đây cũng là Thanh Loan Hoa Vũ Hồn, tương truyền là một vị nào đó lấy kiếm nhập đạo đại hiệp. Người này cả đời truy cầu kiếm đạo, lại bị huynh đệ của mình, nữ nhân của mình phản bội, cuối cùng chết tại con trai của nữ nhân trong tay. Hắn lúc còn sống, có tình có nghĩa, sau khi chết hóa thành vũ hồn, lại thay đổi vô tình hờ hững. Đó là bởi vì tim của hắn đã chết, hắn năm đó thế nhưng là đem phản bội mình nữ nhân nhi tử xem như con của mình đối đãi giống nhau a. Đem chính mình suốt đời tuyệt học đều truyền thụ cho đứa bé kia. Kết quả lại chết tại đối phương độc tử phía dưới, anh hùng cả đời, bị chết uất ức như thế, ai có thể không bi phẫn. Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, cái này cùng Thanh Loan Hoa phụ thân tao ngộ, hạng gì tương tự a? Lăng Tiêu hiện tại rốt cuộc minh bạch, tại sao Thanh Loan Hoa kiếm, vĩnh viễn lộ ra như vậy vô tình hờ hứng. Lại có cường hãn vô cùng, kiếm khí trùng tiêu, băng lãnh kiếm ý rét lạnh thấu xương, nguyên bản nhào về phía Thanh Loan Hoa những con nhện kia, đều nhao nhao hướng phía nơi xa bỏ chạy. Có chút không kịp đào tẩu nhện, lại bị tán giật đi ra băng lãnh kiếm khí xé rách. Nhìn, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, huyền kim chấn đãng đao, giết, Tử La Lan nhìn ra một kiếm này đáng sợ, nàng không muốn tiếp tục chờ đợi. Cho dù là đối mặt Thanh Loan Hoa cái kia kinh khủng kiếm ý uy áp, nàng cảm thấy mình cũng nhất định phải ra tay trước. Bằng không mà nói, chỉ sợ ngay cả công kích cơ hội đều không có. Chỉ tiếc, công kích của nàng vẫn là muộn, một kiếm này, chính là muốn chảm tận thiên hạ người vô tình vô nghĩa. Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, giận cực điểm, thanh âm rơi xuống đất, chung quanh vũ khí đều phảng phất trong nháy mắt bị kiếm khí thổi tan. Tốt một cái giận cực điểm, kiếm khí thả ra trong nháy mắt. Lăng Tiêu phảng phất nhìn thấy một cái nhận hết ủy khuất cùng tra tấn kiếm khách, dốc hết toàn thân mình chi lực, muốn đem cái kia người vô tình vô nghĩa chém giết. Trong sương mù, chỉ có cái kia một đạo băng lãnh kiếm quang. Là như vậy dễ thấy, như vậy khí thế mênh mông. Chương 2350, Thiên Ma Nhện, kiếm quang bay ra một cái chớp mắt, Tử La Lan thì biết mình không thể có thể đỡ nổi. Nhưng là nàng rất thông minh, biết lúc này quyết không thể trốn, chỉ cần quay thân trốn. Như vậy tất cả kiếm khí đều sẽ trút xuống tại trên người của nàng, khi đó, nàng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng không có lùi phía sau, ngược lại tiếp tục đi tới. Đao quang đụng chạm lấy kiếm quang, nàng cũng là muốn sử dụng đao của mình, đến suy yếu đối phương kiếm khí uy lực. Nhưng mà Thanh Loan Hoa một kiếm này, uy lực vượt quá tưởng tượng. Tử La Lan cảm giác lưỡi dao của chính mình đụng chạm lấy đối phương kiếm khí cái kia một cái chớp mắt, một cỗ vô pháp ngăn cản lực lượng thì trùng điệp đụng vào trên người của nàng. Một khắc này, nàng mới biết được, chính mình quá coi thường Thanh Loan Hoa. Cũng quá coi thường cái kia kinh khủng ngọc phẩm cao giai vũ kỹ. Mặc dù đối phương vũ kỹ hỏa hầu chỉ là tiểu thành, có thể bực này uy lực, cũng không phải nàng có thể ngăn cản. Thân thể của nàng giống như diều bị đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài, rồi sau đó trùng điệp đâm vào nhện động trên vách đá dựng đứng. Đem một tảng đá lớn đều đâm đến vỡ nát, nàng lúc này, sắc mặt trắng bệch, khí huyết sôi trào, quả thực khó chịu tới cực điểm. Uy lực này cũng liền so với ta bạo lôi quyết hơi yếu như vậy một điểm. Lăng Tiêu thấy cảnh này, thoáng thở phào, nếu như không có khác ngoài ý muốn, như vậy Thanh Loan Hoa hôm nay hẳn là có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Vì đánh bại Tử La Lan, cái này Thanh Loan Hoa thực sự là hạ không ít khổ a. Chỉ sợ ngọc này phẩm cao giai vũ kỹ, cũng là không dễ có. Chẳng qua cuối cùng là đáng giá, trọng thương Tử La Lan, Thanh Loan Hoa công kích cũng dừng một cái. Có lẽ là bởi vì ngọc này phẩm cao giai vũ kỹ còn là lần đầu tiên sử dụng đi, thân thể của nàng còn không có thích ứng loại này uy lực cường đại. Bất quá, cũng vẻn vẹn cũng là một lát tạm dừng mà thôi. Ngay sau đó, nàng liền chấn chỉnh lại lần nữa thẳng hướng Tử La Lan. Đối với Tử La Lan thù, đó là thù giết cha. Không đội trời chung, nàng đương nhiên không thể lại thủ hạ lưu tình, càng không khả năng sẽ bỏ qua đối phương. Mắt thấy Thanh Loan Hoa lại giết qua tới. Vừa mới thở một ngụm, Tử La Lan khẽ cắn môi, trên mặt hiện ra một mảnh khói mù. Thanh Loan Hoa, người muốn giết ta, nhưng ta Tử La Lan cũng không phải như vậy dễ dàng chết. Nàng nói dứt lời, vậy mà trực tiếp nhảy vào nhện trong động. Thanh Loan Hoa hơi do dự một chút, cũng không đuổi theo. Nhện trong động, một mảnh đen kịt, hơn nữa còn có thiên ma nhện tồn tại, cho dù là Thanh Loan Hoa, cũng không muốn mạo hiểm. Trước tiên lui xa một chút, Lăng Tiêu nhắc nhở, Tử La Lan tên kia, không thể nào là trốn. Từ nàng vừa mới nói tới cái kia lời nói liền có thể nghe được, nàng cần phải có kế hoạch khác. Từ đối với Lăng Tiêu tín nhiệm, Thanh Loan Hoa chiêu lùi lại hơn 10 mét, rời xa cái kia nhìn khủng bố âm trầm nhện động. Nhưng vào lúc này, con nhện kia trong động, vậy mà bắn ra mấy trăm đến tập trung sợi tơ. Sợi tơ cũng không phải là màu trắng, mà chính là chuẩn bị hiện ra xanh mơn mởn quang mang, vừa nhìn liền biết là ẩn chứa kịch độc. Bởi vì Thanh Loan Hoa sớm thối lui, Nguyên Cớ lúc này tránh né cũng càng thêm thong dong. Nếu như nói nàng vừa mới truy vào nhện trong động, hoặc là thì đứng tại vừa mới vị trí kia phía trên. Như vậy nàng lúc này, chỉ sợ đã bị cái kia lít nha lít nhít mạng nhện cho cuốn lấy, coi như không chết, cũng tuyệt đối thân chúng kịch độc. Theo sợi tơ bắn ra, nhện trong động truyền đến trận trận thanh âm, còn có nương theo một số cổ quái gọi tiếng, nghe được người dùng mình. Đến cùng phát sinh cái gì sự tình? Tranh Phi Anh có chút khẩn trương hỏi. Phiền phức tới, Lăng Tiêu hít sâu một hơi nói, lập tức bố trận, chuẩn bị viện trợ. Hắn biết rõ, lúc này trốn đã tới không kịp, nếu như chỉ là một mình hắn, có lẽ vẫn được, nhưng đây là 5 người đội ngũ, đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, chỉ cần có một người bị loại hoặc là tử vong, hắn chẳng khác nào uổng phí hết cơ hội lần này. Chính như chính hắn nói, hắn là người nóng tính, có thể đợi không được sang năm lại đến. Siêu siêu siêu siêu siêu, theo khí tức kinh khủng từ nhện trong động phun ra, vô số thật nhỏ nhện thật giống như mưa to đồng dạng bay vụt đi ra. Những tiểu tử này, mỗi một cái đều chỉ có con muỗi như vậy lớn, tuy nhiên lại toàn thân kịch độc. Mà lại phiền toái nhất chính là, một khi đụng chạm lấy mục tiêu, cơ hội trong nháy mắt nổ tung. Đem tính ăn mòn cực mạnh độc dịch phun ra đến trên người đối phương. Thở dài chi vách tường, Thanh Loan Hoa Kiều quát một tiếng, hai tay đẩy về phía trước ra, rồi sau đó một mặt băng lãnh phảng phất băng khối một dạng vách tường ngăn tại 5 người trước người. Cái kia vô số tiểu chi chu ba ba mà nện ở trên tường băng. Rồi sau đó tanh hôi dịch thể đem cái kia băng tường không ngừng ăn mòn, mắt thấy chẳng mấy chốc sẽ tan chảy rơi. Đáng chết, chẳng lẽ Tử La Lan khống chế những con nhện này? Không phải vậy chúng nó thế nào có thể sẽ như thế nghe lời, Lăng Tiêu, các ngươi đi mau, ta đến ngăn lại bọn gia hỏa này. Tuy nhiên không rõ ràng những con nhện này thế nào chuyện, tại sao lại đột nhiên giống nổi điên đồng dạng đối nàng phát động công kích. Nhưng Thanh Loan Hoa biết, tiếp tục đợi ở chỗ này, sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhất định phải rút lui trước, đi không, Lăng Tiêu thở dài, bọn họ hiện tại đã bị lít nha lít nhít nhện hoàn toàn vây quanh. Đương nhiên kinh khủng nhất còn không phải những thứ này biết tự bạo tiểu chi chu, mà chính là cái kia đã từ nhện trong động bò ra tới, to lớn thiên ma nhện. Tinh hồng sắc mi mắt, giống như trong đêm tối quỷ mị. Đầu to lớn, để quái vật này lộ ra càng thêm dữ tợn khủng bố. Thiên ma nhện toàn thân cơ hồ đều là nhện bộ dáng, chỉ có gương mặt kia, lại dài đến phi thường giống người. Nguyên Cớ có đôi khi cũng được xưng là mặt người nhện. Bọn gia hỏa này, so U Minh Lang càng thêm xảo trá, so U Minh Lang càng thêm cường đại, cũng so U Minh Lang độc hơn. Trong chớp mắt, 5 cái thiên ma nhện liền phong tỏa ngăn cản Thanh Loan Hoa đường lui. Tương Thanh Loan xài hết bao vây hết, nhìn tình hình này, thiên ma nhện muốn đối phó, đầu tiên cũng là Thanh Loan Hoa, nhưng mà Lăng Tiêu bọn họ, bị xem như tiếp theo, chỉ có những cái kia tự bạo tiểu chi chu cùng độc chi chu khác bao quanh bọn họ. Tuy nhiên nguy hiểm, nhưng cũng không bằng Thanh Loan Hoa cục diện hỏng bét. Mỗi một cái thiên ma nhện, một cái chân chiều dài đều đạt tới 4-5 mét, thân cao càng đem gần 7-8 mét. Trên người của bọn nó, hắc khí lượn lờ, đã ở chỗ này bện thành một trương to lớn mạng nhện. Mặc kệ là Lăng Tiêu bọn họ, vẫn là Thanh Loan Hoa muốn chạy trốn, đều không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Nhìn mặt của bọn nó, Tranh Phi Anh bỗng nhiên kinh hô lên, thế nào, Lăng Tiêu trong lúc nhất thời còn không có hiểu rõ Tranh Phi Anh tại sao đột nhiên như thế chấn kinh. Liền hỏi một câu, cái kia 5 tấm mặt, là Tử Tiên Sơn đệ tử mặt. Lâm Ngưỡng giải thích nói, cái gì, lần này, đến phiên Lăng Tiêu chấn kinh, ta nghe nói thiên ma nhện mỗi nuốt mất một tên võ giả, liền sẽ biến thành cái võ giả này mặt, thậm chí còn có thể còn sót lại một số cái võ giả này ý thức. Như thế nói đến, Tử Tiên Sơn đã có 5 tên võ giả bị tên thiên ma này nhện làm hại. Hắn nhìn kỹ một chút, những cái kia trên mặt cũng không có Tử La Lan, cảm thấy liền hoài nghi, cái này toàn bộ sự tình. Sợ sẽ là Tử La Lan từ đó giở trò quỷ. Khẳng định đúng vậy, vừa mới nuốt võ giả thiên ma nhện, sẽ trở nên càng thêm hung tàn, lão đại, cái kia Thanh Loan Hoa sợ muốn phiền phức. Lâm Ngưỡng nhắc nhở, Lăng Tiêu nhìn về phía Thanh Loan Hoa, chương 2351, thực sự yêu cầu ngươi cứu ta. Lúc này Thanh Loan Hoa, nhìn vô cùng gấp gáp, tuy nhiên còn không đến mức bởi vì khẩn trương mà thay đổi trong lòng đại loạn, nhưng rất rõ ràng, nàng đã bị cái kia 5 cái thiên ma nhện thả ra kinh khủng ma ý ảnh hưởng. Thiên ma nhện là thiên ma cải tạo đồng thời nuôi dưỡng một loại đáng sợ yêu thú. Không chỉ có nắm giữ đại bộ phận nhện yêu thú không có hung tàn công kích năng lực, mà lại bản thân còn có chứa kịch độc. Như thế hung hãn chi vật, mặc cho ai gặp được, đều muốn nơm nớp lo sợ, đáng sợ không thôi. Thanh Loan Hoa dạng này, đã coi như không sai. 3 người các ngươi nhớ kỹ, vô luận gặp được cái gì tình huống, cũng không cần thoát ly chiến trận. Mật thiết chú ý những tiểu chi chu đó là được, ta đi cứu Thanh Loan Hoa. Lăng Tiêu đương nhiên không có như vậy cao thượng tình cảm sâu đậm. nhưng Thanh Loan Hoa lại nhất định phải cứu, bằng không mà nói, hắn cũng vô pháp thông qua khảo hạch. Mà lại cái này Thanh Loan Hoa là hắn hảo huynh đệ Lăng Nham nhập thế luân hồi trước đó nữ nhân, vô luận làm sao, cũng không thể không cứu a. Ngay tại Lăng Tiêu căn dặn, Nhân Phượng, Lâm Ngưỡng cùng Tranh Phi Anh thời điểm, tên thiên ma này nhện đã phát động công kích. Thanh Loan Hoa tự nhiên không chịu khoanh tay chịu chết, kinh khủng vô tình kiếm pháp thi triển đi ra, bộc phát ra mạnh mẽ kiếm khí. Không khỏi rõ ràng, uy lực này tựa hồ không bằng trước đó đối phó Tử La Lan thời điểm cường đại. Một màn này bị Lăng Tiêu nhìn ở trong mắt, tự nhiên rõ ràng, đây là bởi vì Thanh Loan Hoa tu vi còn không có đạt tới trình độ nào đó, lại mạnh mẽ thi triển ngọc phẩm cao giai vũ kỹ, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Tiêu hao quá lớn, đến mức vô pháp liên tục nhiều lần sử dụng. Đương nhiên, dù vậy, cái này đa tình kiếm khách vô tình kiếm y nguyên vô cùng cường đại, trong đó một cái thiên ma nhện đứng mũi chịu sào. Bị sắc bén kiếm khí trực tiếp xuyên thủng thân thể, trong khoảnh khắc thì đóng băng thành từng khối băng hoa, rồi mới rơi ở trên mặt đất. Tại chỗ tử vong, chẳng qua một cái thiên ma nhện bị giết, Thanh Loan Hoa trên mặt lại không có chút nào vẻ cao hứng. Bởi vì trong nội tâm nàng đầu vô cùng rõ ràng, một chiêu này thi triển ra qua, tiếp xuống nàng đem sau đó bất lực, chỉ có thể mặc cho tên thiên ma này nhện xâm lược. Một cái thiên ma nhện bị giết, còn lại bốn cái thiên ma nhện phát ra quỷ dị mà lại tức giận tiếng gào. Kinh khủng tơ độc gần như đồng thời bắn về phía Thanh Loan Hoa, muốn đem cái này đáng giận nữ nhân đánh chết tại chỗ. Nhìn, ta cũng dừng ở đây. Thanh Loan Hoa trong mắt, lộ ra bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Nàng hiện tại thực sự còn có không muốn chết, bởi vì Tử La Lan không có chết, nàng không nguyện ý chết tại Tử La Lan phía trước. Bởi vì vừa mới kết giao mấy cái chánh thức có thể giao bạn của tâm, nàng không muốn cứ như vậy đần độn u mê chết đi. Nàng phấn khởi chống cự, chỉ cầu có thể giữ được tính mạng. Nàng cũng không muốn trực tiếp nhận thua, trực tiếp hướng tài phán tổ xin giúp đỡ, bởi vì một khi xin giúp đỡ, cơ hội mất đi tư cách. Chính nàng mất đi tư cách, toàn bộ tiểu đội người đều biết mất đi tư cách. Nàng thực sự không muốn bởi vì tự mình một người, để Lăng Tiêu. Nhân Phượng, Lâm Ngưỡng cùng Tranh Phi Anh cuối cùng nhất liền khảo hạch đều không thể tiến hành. Nàng lại đâm ra nhất kiếm, nhưng mà một kiếm này, uy lực so trước đó càng kém, thế mà không thể đâm rách thiên ma nhện ra thịt. Ngược lại để thiên ma nhện nắm lấy cơ hội, đem một cây thật nhỏ tơ độc đâm vào trong thân thể nàng. Cái kia một cái chớp mắt, nàng bỗng nhiên cảm giác được trời đất quay cuồng, cả người giống như linh hồn đều muốn thăng thiên. Không tốt, Thanh Loan Hoa cảm giác ý thức của mình sắp biến mất. Ngay lúc này, một cái có mạnh mẽ cánh tay đem bờ vai của nàng bắt lấy, rồi sau đó đem một cái không biết cái gì đan dược nhét vào trong miệng của nàng. Là ta, không nên phản kháng, vừa mới đó là giải độc đan, cần phải có thể hóa giải ngươi triệu chứng trúng độc. Chiến đấu kế tiếp, thì giao cho ta đi. Lăng Tiêu, Thanh Loan Hoa trong mơ mơ màng màng, nhìn thấy tấm kia mặt mũi quen thuộc. Không nghĩ tới ta cuối cùng vẫn muốn bị ngươi cứu, chỉ là ta thực sự không thể làm nha hoàn của ngươi a. Nội tâm của nàng bất đắc dĩ không thôi. Ngẫm lại tham gia trước khảo hạch nàng đối với Lăng Tiêu nói tới cái kia lời nói, trong nội tâm nàng thì áy náy không thôi. Nói cái gì nói nhảm, ta lại không đem chuyện kia nhi coi là thật. Chỉ là bởi vì lúc ấy ngươi quá ngạo khí, cho nên muốn cố ý chèn ép ngươi một chút mà thôi. Lăng Tiêu vừa nói chuyện, một bên dựng dụng ra kinh khủng kinh lôi, đem chung quanh tập trung tơ nhện toàn bộ đập gãy. Những con nhện này tia thực sự rất phiền phức, mỗi một cây đều có chứa kịch độc, chỉ cần bị đụng phải, vậy liền phiền phức lớn. Thanh Loan Hoa nghe Lăng Tiêu, nhưng trong lòng càng thêm áy náy. Nàng nói như vậy lời khó nghe, Lăng Tiêu lại bất kể hiềm khích lúc trước tới cứu nàng, cái này khiến nàng chính thức cảm nhận được cái gì gọi là đồng đội. Cái gì là bằng hữu chân chính, ba người các ngươi, bảo vệ tốt nàng. Lăng Tiêu tương Thanh Loan Hoa ném ra, công bằng, vừa vặn rơi vào Tranh Phi Anh trong ngực. Rồi sau đó, Lăng Tiêu bay thẳng lên một chân, đem một cái ý đồ đuổi theo thiên ma nhện đá bay đi ra ngoài. Tên thiên ma này nhện bị đá đến miệng phun lục sắc máu tươi, thân thể trên không trung lật tốt lăn lộn mấy vòng, cuối cùng nhất mới rơi ở trên mặt đất. Nhìn thụ thương không nhẹ đây, còn lại ba cái thiên ma nhện gặp đồng bạn bị thương tổn, đều muốn lửa giận trút xuống đến Lăng Tiêu trên thân. Gào thét thẳng hướng Lăng Tiêu, đến rất đúng lúc, Lăng Tiêu trên người lôi điện, càng lúc càng nồng nặc. Làm cái này lôi điện tích xúc tới trình độ nhất định thời điểm, thân thể của hắn bỗng nhiên bay ra, hóa thành một đạo điện quang. Vậy mà dễ như trở bàn tay mà đem giữa một cái thiên ma nhện xuyên lạnh thấu tim. Tên thiên ma này nhện trong thân thể, còn có thiểm điện đang không ngừng phát ra xì xì xì tiếng vang. Hắn tựa hồ so ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn, Thanh Loan Hoa trong mơ mơ màng màng, chỉ thấy Lăng Tiêu cái kia như là lôi thần đồng dạng bá khí 10 phần thân ảnh. Rồi sau đó thì ngất đi, lão đại, khác ham chiến, không bằng trốn đi, nhện trong động nhện càng ngày càng nhiều. Lâm Ngưỡng hô to một tiếng, Lăng Tiêu đáng lẽ giết đến hưng khởi, nhưng vừa nhìn tình huống này, biết không có thể lãng phí thời gian nữa. Tuy nhiên hắn không sợ mấy cái này thiên ma nhện, nhưng là nhện trong động nhện quả thực thật giống như không muốn sống đồng dạng điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Nếu như số lượng đạt tới trình độ nhất định, liền xem như hắn, cũng phải chết. Rút lui, ta đến đoạn sau, Lăng Tiêu quát lên một tiếng lớn, trọng kiếm bị lấy ra, trực tiếp chém ra lưỡng kiếm. Cái này hai kiện hóa thành mấy chục đạo lôi quang kiếm khí, trên mặt đất nổ bể ra tới. Đại lượng nhện bị tạc bay lên, vô số nhện bị ngăn cản tại cái này kinh khủng lôi quang kiếm khí sau khi. Lúc này, Nhân Phượng đám người đã hướng phía nơi xa bỏ chạy, Lăng Tiêu nhìn xem thời cơ không sai biệt lắm, cũng không hề ham chiến, thi triển đạp nguyệt lưu tinh bộ, trong nháy mắt thoát ra kinh khủng nhện bầy, truy hướng mình tiểu đội. Lấy hắn thái cực nhãn cùng linh hồn lực phối hợp, rất nhanh liền bắt kịp tiểu đội. Lần này, đoạn sau biến thành mở đường, 5 người chạy đi trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, xác nhận Chi Chu đại quân sẽ không đuổi theo, mới rốt cục có cơ hội tìm một chỗ thở một ngụm, nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi cơ hội, Lăng Tiêu mới có rảnh kiểm tra một chút Thanh Loan Hoa thương thế. Tình huống không ổn a, tuy nhiên ta giải độc đan có nhất định hiệu quả trị liệu, thế nhưng là tên thiên ma này nhện độc tố quá mức cuồng mãnh, nhất định phải đạt được bên ngoài tìm kiếm dược tài luyện chế thành đối chứng giải dược. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, cứ việc Thanh Loan Hoa trong thời gian ngắn không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng là những độc tố này thời gian dài tiềm phục tại nó trong thân thể, tuyệt đối rất phiền phức. Chương 2352, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Không tốt, có phiền phức đến. Ngay tại Lăng Tiêu cho Thanh Loan Hoa kiểm tra xong, chuẩn bị tiếp tục đi đường thời điểm, cách đó không xa, 20 đạo cường nhược khác biệt khí tức hướng phía bên này nhanh chóng chạy đến. Trong đó hai đạo khí tức, tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát, người liền đã đến. Căn bản không cho Lăng Tiêu bọn họ đào tẩu thời gian. Ha ha ha, tìm tới, rốt cuộc tìm được ngươi Lăng Tiêu. Vì tìm ngươi, chúng ta thế nhưng là thật vất vả a. Trong tiếng cười lớn, Sa Mạc Vân gương mặt kia đều thay đổi ửng hồng hưng phấn. Nhìn, vì tìm kiếm Lăng Tiêu, hắn thực sự là túi không ít phạm vi a. May mắn có những con nhện kia chỉ dẫn, không phải vậy làm không tốt thật đúng là muốn để ngươi tiểu tử này trốn. Xích Linh Nhi cũng lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu thản nhiên nói, lần trước ngươi trốn về Hắc Tiên Sơn, lần này, ta nhìn ngươi còn có trốn nơi nào. Nàng lạnh lùng nhìn cái kia ốm yếu Thanh Loan Hoa nhất nhãn, lập tức cười nói, nguyên lai còn có lo lắng có nàng tại, muốn giết ngươi không phải như vậy dễ dàng. Nhưng bây giờ nhìn lại, nàng tựa hồ ngược lại biến thành vướng víu. Đang khi nói chuyện, còn lại 18 người cũng nhao nhao đuổi tới, đem Lăng Tiêu bọn người bao bọc vây quanh. Hỏng bét, thật vất vả mới thoát ly thiên ma nhện truy sát, hiện tại lại bị những thứ này hung thần ác sát ra hỏa vây quanh. Làm sao đây? Tranh Phi Anh sắc mặt có chút khó coi, bởi vì nàng rất rõ ràng Sa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi có bao nhiêu sao cường đại. Chớ đừng nói chi là, lần này Sa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi còn có đem còn lại 18 người trợ giúp. Cái này 18 người, không có một cái nào là tên soàng xính. Thực lực của bọn hắn, tại lần này tham gia khảo hạch đệ tử bên trong bài danh đều phi thường cao. Cái này còn có thế nào đánh? Hoàn toàn cũng là tình thế chắc chắn phải chết a. Lại là các ngươi cái này hai cái chán ghét con muỗi. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, hiện ở loại tình huống này, hoàn toàn chính xác không thế nào thích hợp chiến đấu. Ngươi bây giờ cũng liền có thể tranh đua miệng lưỡi, trừ phi ngươi sử dụng tỏa hồn bài cầu cứu, bằng không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Xích Linh Nhi thản nhiên nói, vậy nhưng chưa hẳn, Lăng Tiêu quay đầu nhìn Tranh Phi Anh bọn người nhất nhãn, lập tức nói ra, Đại sư Huynh, Lâm Ngưỡng, Tranh Phi Anh, ba người các ngươi nghe, Thanh Loan Hoa độc tuy nhiên giải một số, nhưng tạm thời vẫn vô pháp tự do hành động. Ta biết ngăn chặn những người này, đến lúc đó, chúng ta ở trên Thiên Ma Phong hội hợp. Còn muốn đi, hôm nay ai cũng đi không? Sa Mạc Vân lạnh lùng nói, mấy người các ngươi, muốn sao đem tỏa hồn bài giao ra, rồi mới tuyên bố bỏ quyền. Chỉ muốn sao thì theo Lăng Tiêu một khối xuống địa ngục đi thôi. Lăng Tiêu, ta có thể chiến đấu. Thanh Loan Hoa chống đỡ lấy đứng lên nói, đa tạ ngươi cứu ta không thể ném ngươi đào tẩu. Kỳ thực Thanh Loan Hoa là một cái nội tâm vô cùng mẫn cảm nữ hài tử. Nàng đã từng quái gở, bất quá là không muốn bị nhiều người hơn thương tổn mà thôi, bởi vì nàng quá thiện lương, đến mức nhận qua rất nhiều thương tổn. Nàng chỉ muốn đem chính mình cái kia bị thương tâm đóng băng lên. Bây giờ, trong nội tâm nàng hàn băng đã bị Lăng Tiêu triệt để hòa tan. Lúc trước nhiệt động bên ngoài, Lăng Tiêu vốn có thể bỏ qua nàng rời đi, như thế coi như khảo hạch thất bại, nhưng tối thiểu nhất sẽ không chết. Có thể Lăng Tiêu không có như vậy làm. Hắn tình nguyện mạo hiểm cùng thiên ma chu chiến đấu, cũng phải bảo hộ nàng Thanh Loan Hoa. Cái này khiến nàng vô cùng xúc động. Bây giờ, lại một lần nữa đối diện nguy cơ, Thanh Loan Hoa biết khả năng này là thời khắc nguy hiểm nhất, nàng thế nào có thể ném Lăng Tiêu mặc kệ. Đối diện 20 người, không hề nghi ngờ, tuyệt đối là lần này khảo hạch bài danh 30 vị trí đầu tồn tại. Xích Tiên Sơn cường đại, đây không phải là khoác lác, mà chính là thực sự cường đại. Xích Tiên Sơn đệ tử, thực sự có cái kia phần thực lực. Nhất là Sa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi, tại hạ Bát Tiên Sơn trong hàng đệ tử, hai người bọn họ là tuyệt đối cường đại, không ai bằng. Thanh Loan Hoa, đa tạ hảo ý của ngươi, chẳng qua có câu nói ngươi khả năng không thích nghe. Lấy ngươi tình huống hiện tại, chỉ có thể là gánh nặng của ta mà thôi. Nghe lời, chờ một lúc chiến đấu bắt đầu, ta biết chế tạo ra các ngươi cơ hội đào tẩu, rồi mới đi theo đám bọn hắn ba cái rời đi đi. Các ngươi rời đi, ta mới tốt chạy đi. Lăng Tiêu cười cười, thản nhiên nói ra, sắp chết đến nơi, đều tự thân khó đảm bảo, thế mà còn có mưu toan bảo hộ người khác. Ngươi Lăng Tiêu là thực sự không biết tình huống hiện tại a. Sa Mạc Vân nhìn thấy Lăng Tiêu cái kia dáng vẻ tự tin thì vô cùng khó chịu, dựa theo ý nghĩ của hắn. Lúc này Lăng Tiêu hẳn là bối rối, hoảng sợ, bất an, thậm chí hoảng sợ hướng hắn cầu làm cho mới đúng. Là các ngươi không giải tình huống mới đúng. Lăng Tiêu thản nhiên nói, nếu như các ngươi không tìm đến ta, làm không tốt cuối cùng nhất thật có thể bốn tổ đồng thời quá quan. Nhưng bây giờ, thì xem các ngươi người nào vận khí tốt, có thể sống đến cuối cùng nhất. A, thuận tiện nói một tiếng, các ngươi cái kia đã biến mất tổ thứ 5, bị chúng ta diệt. Nói đến buồn cười, người đội trưởng kia lại còn muốn chạy trốn, lại còn đưa tới Thượng Bát Tiên Sơn người. Thế nhưng là thì tính sao, còn không phải như vậy chết. Đang khi nói chuyện, hắn còn cố ý đem người đội trưởng kia tỏa hồn bài lấy ra lắc lắc. Mỗi một cái tỏa hồn bài thượng đều có linh hồn lạc ấn, rất dễ dàng phân biệt. Nhìn thấy ổ khóa này hồn bài, kinh ngạc nhất ngược lại không phải là Sa Mạc Vân bọn họ, mà chính là Thanh Loan Hoa. Thanh Loan Hoa lúc này não tử đã hoàn toàn hỗn loạn. Hắn vậy mà giết người đội trưởng kia, ta đều không có thể giết chết người, hắn dùng vài phút thì giải quyết. Gia hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Lăng Tiêu như thế làm, chính là muốn để Thanh Loan Hoa tin tưởng hắn, rồi mới chân thật rời đi. Không phải vậy có mấy người này ở chỗ này, hắn còn thật không tiện động thủ. Bảo vệ người đối với Lăng Tiêu mà nói, cũng không tính năng khiếu. Sở trường của hắn là giết người, người thế nào khả năng có loại kia bản sự, nhất định là Thanh Loan Hoa làm đi. Tốt, cũng được, đã ngươi giết người của chúng ta, vậy hôm nay, chúng ta vô luận như thế nào cũng sẽ không bị ngươi phát ra cầu viện cơ hội. Sa Mạc Vân gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tỏa hồn bài. Bị giết người tiểu đội trưởng kia, là hắn trung thực chó săn một trong. Trước kia là theo chân Sa Hải lẫn vào, Sa Hải sau khi chết liền theo hắn lăn lộn. Hắn thế nào khả năng cho phép người khác giết chính mình trung thực chó săn, còn rất tốt còn sống. Đánh chó vẫn phải nhìn chủ nhân, huống chi giết chó. Ngươi chỉ sợ không biết đi Lăng Tiêu, cái kia tỏa hồn bài muốn phát ra tín hiệu cầu cứu, nhất định phải để linh hồn lực thả ra ngoài. Mà ta có cái đồ chơi nhỏ, có thể bình phong tránh loại này tín hiệu, nguyên cớ a, các ngươi tiếp đó, liền cơ hội cầu cứu đều không có, toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Sa Mạc Vân hung tợn nói ra, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, lập tức thân hình bỗng nhiên nhanh lùi lại. Ngăn lại hắn, đừng để hắn trốn. Sa Mạc Vân giống to, sư huynh yên tâm đi, có chúng ta ngăn đón, bọn họ không có khả năng trốn được. Thông hướng Thiên Ma Phong phương hướng thượng, đứng đấy 5 cái võ giả. 5 người này, có 2 cái là nhất chuyển tầng 2 trong địa ngục kỳ tu vi, 3 cái là tầng 3 địa ngục tiền kỳ tu vi. Tuy nhiên mỗi người tu vi cũng không tính là quá mạnh. Nhưng mỗi người, đều so Lăng Tiêu tổ này mạnh nhất. Nhân Phượng càng mạnh, đương nhiên, đây là mặt ngoài tình huống. Trên thực tế, tổ này mạnh nhất là Lăng Tiêu, mà không phải Nhân Phượng, nếu như Thanh Loan Hoa không phải trọng thương, cũng chỉ có thể hàng thứ 2. Nàng cũng không bằng Lăng Tiêu như vậy cường, chỉ bằng các ngươi cũng ngăn được ta. Lăng Tiêu đang khi nói chuyện, đã vọt tới 5 người kia trước người. Trong tay kinh khủng trọng kiếm đâm ra qua, chương 2353, ngoài ý liệu cường đại. Vẫn tinh kiếm quyết thức thứ 3 tinh bảo, phảng phất tinh thần bạo liệt đồng dạng uy lực kinh khủng tại 5 người kia bên trong nổ bể ra tới. 5 người kia lại bị trực tiếp nổ bay đi ra ngoài. Thật giống như hòn đá vỡ vụn lúc bay ra ngoài toái phiến. Đường thông suốt, Lăng Tiêu hô to một tiếng, đi, Nhân Phượng bọn người không chần chờ. Tuy nhiên kinh ngạc tại Lăng Tiêu cường đại, nhưng lúc này, căn bản không có thời gian qua làm rõ ràng tại sao. Bọn họ nhất định phải mau chóng đào tẩu, bọn họ trốn được càng xa, Lăng Tiêu thì càng an toàn. Bởi vì coi như Lăng Tiêu không phải Sa Mạc Vân đám người đối thủ, thế nhưng là lấy Lăng Tiêu thân pháp cùng quỷ dị truyền tống trận, một người, đào tẩu vẫn là không có vấn đề. Cái gì, một màn này phát sinh thực sự quá nhanh, Sa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi, bao quát còn lại 15 người đều giật mình. Lăng Tiêu nguyên bản biểu hiện ra thực lực, vẻn vẹn chỉ là nhất chuyển một tầng địa ngục đỉnh phong tu vi mà thôi. Thế nhưng là trong nháy mắt đó công kích thời điểm triển hiện ra tu vi, lại tựa hồ như đạt tới nhất chuyển tầng 2 địa ngục tiền kỳ. Bởi vì phát sinh quá nhanh, Sa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi cũng không dám khẳng định. Phải biết, vì ngăn lại Lăng Tiêu, bọn họ Xích Tiên Sơn 5 người kia thế nhưng là cơ hồ đem hết toàn lực. Bọn họ tuy nhiên xem thường Lăng Tiêu, nhưng Xích Linh Nhi nói qua để bọn hắn toàn lực hành động, không được có mảy may khinh thị. Vậy mà mặc dù như thế, đang toàn lực tình huống dưới, bọn họ công kích vậy mà như thế không tốt. Không chỉ có bị Lăng Tiêu đem bọn hắn công kích tùy tiện tan rã, ngay cả người cũng cho đánh bay ra ngoài. Lăng Tiêu một kiếm kia chỗ thả ra uy lực đáng sợ, cứ việc còn không có đạt tới ngọc phẩm cao giai vũ kỹ trình độ. Nhưng lại đồng dạng vô cùng cường đại, tối thiểu nhất tại ngọc phẩm trung giai vũ kỹ bên trong, bọn họ còn có chưa bao giờ thấy qua. Cái này Lăng Tiêu, thời điểm nào đột phá, mà lại coi như hắn là thực sự nhất chuyển tầng 2 địa ngục tiền kỳ tu vi, cũng không nên như thế cường a. Sa Mạc Vân chau mày lên, Lăng Tiêu mang cho hắn cảm giác nguy cơ, thực sự là càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, tại Bát Tiên Quận ở ngoại ô thời điểm, Lăng Tiêu đối mặt công kích của hắn, chỉ có thể vội vàng chạy trốn, thậm chí không dám động vào trên một chiêu. Nhưng là hôm nay đâu, Lăng Tiêu một kích kia, liền xem như hắn Sa Mạc Vân, cũng tuyệt không dám khinh thị. Nhất định phải giết hắn. Sa Mạc Vân mặt âm trầm, lạnh như băng nhìn lấy Lăng Tiêu. Hắn cảm thấy mình thực sự không thể lại để cho Lăng Tiêu sống sót, nếu để cho gia hỏa này sống sót, như vậy lần này Thiên Ma Phong chi chiến, thật đúng là đến khó nói thắng thua. Tiểu tử này tựa hồ mỗi thời mỗi khắc, đều đang không ngừng tiến bộ. Hắn có ý nghĩ như vậy, Xích Linh Nhi cũng có ý tưởng giống nhau. Hai người nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương chấn kinh cùng quyết định. Bọn họ đều không muốn để cho Lăng Tiêu tiếp tục sống sót. Đương nhiên, Lăng Tiêu cũng nhìn ra điểm này, lấy hắn thực lực hôm nay, đồng thời đối mặt Sa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi vẫn còn có chút cật lực. Nhưng lúc này các đội hữu cần phải còn không có trốn xa. Nguyên cớ hắn nhất định phải tiếp tục chống đỡ tiếp. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, tiến vào Bá Huyết Ma Long Vũ Hồn biến thể. Nếu như nói Cương Giáp Ngưu Ma Vũ Hồn biến thể tại hiện giai đoạn là trung cực phòng ngự, như vậy Bá Huyết Ma Long Vũ Hồn biến thể tại hiện giai đoạn tới nói cũng là Lăng Tiêu 12 thú thần biến thể bên trong lực công kích cường đại nhất. Biến thể sau khi, Lăng Tiêu trên thân thể, đồng thời lôi quang lấp lóe. Trung cấp lôi điện chiến thể cũng bị hắn kích phát ra tới. Hai loại lực công kích ngưng tụ, biểu hiện Lăng Tiêu quyết tâm, hắn cũng không dự định bị động phòng ngự, mà chính là chuẩn bị chủ động xuất kích. Gia hỏa này trên thân quả nhiên còn có bí mật, loại này thú võ giả biến thân, tại Huyền Vũ Đại Lục cơ hồ đều đã tuyệt tích. Không nghĩ tới lại còn có thể ở trên người hắn nhìn thấy. Xích Linh Nhi chân mày nhíu chặt hơn, càng là như thế, thì vượt không thể để cho hắn còn sống, gia hỏa này còn sống tuyệt đối sẽ là một cái tai họa. Sa Mạc Vân nói ra, lên, hai người đột nhiên phóng xuất ra khí tức kinh người, một trái một phải, từ hai bên thẳng hướng Lăng Tiêu. Mà Lăng Tiêu khóe miệng lại giơ lên một vòng cười lạnh. Quả hồng muốn nhặt mềm bóp, các ngươi hai cái tuy nhiên ta cũng không sợ, có thể đối phó có hơi phiền toái. Vẫn là lưu tại quyết đấu Thiên Ma Phong thời điểm phân cao thấp đi. Chẳng qua các người Xích Tiên Sơn những người khác, sẽ phải gặp nạn. Tại Sa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi nhào về phía hắn thời điểm, hắn lại như là trơn trượt cá trạch đồng dạng né qua. Thi triển Đạp Nguyệt Lưu Tinh Bộ, thẳng hướng Xích Tiên Sơn đệ tử còn lại. Điên cuồng Ma Long gầm thét, phun ra nuốt vào lấy huyết sắc kinh lôi. Qua trong giây lát, lại có hai cái Xích Tiên Sơn đệ tử gặp nạn. Lăng Tiêu trong tay tỏa hồn bài, đã nhiều 7 khối. Dừng tay, người cái này tiểu nhân hèn hạ. Sa Mạc Vân mắng to, có bản lĩnh theo lão tử phân cao thấp. Ngươi cũng có mặt nói ta bị ổi. Mẹ nó 20 người đối phó ta một người, cái này cỡ nào ra mặt dày mới nói đi ra ta bị ổi. Lăng Tiêu thầm mắng một tiếng, động tác trên tay nhưng lại chưa đình chỉ. Theo cái kia huyết sắc lôi quang xuyên tới xuyên lui, lại có 3 người bị truyền tống rời đi, tỏa hồn bài rơi vào trong tay của hắn. Cái này chẳng qua hơn 10 phút thời gian mà thôi. Xích Tiên Sơn đã tổn thất hai cái tiểu đội. Sa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi trước đó mỹ hảo kế hoạch, triệt để bị Lăng Tiêu cho hủy. Mấy người các ngươi trước trốn, gia hỏa này, giao cho chúng ta hai cái là được. Lúc này, Xích Linh Nhi mới nghĩ đến để cho mình người đi trước. Đáng lẽ vây giết, lại thành đào mệnh, để Xích Tiên Sơn những cái kia võ giả, quả thực biệt khuất không thôi. Có thể biệt khuất cũng vô dụng, bọn họ cũng là không bằng Lăng Tiêu, không trốn, vậy thì phải bị đào thải bị loại. Xích Linh Nhi cùng Sa Mạc Vân ngăn lại Lăng Tiêu đuổi theo Xích Tiên Sơn võ giả đường đi. Ai biết Lăng Tiêu dứt khoát cũng không hề đuổi theo, ngược lại hướng phía Thiên Ma Phong phương hướng bỏ chạy. Tranh thủ thời gian đã không sai biệt lắm, không cần thiết tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian. chỉ muốn đối phó Sa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi, hắn có rất nhiều cơ hội, dưới mắt lấy một địch hai, thật đúng là không tốt lắm xử lý. Đứng lại, Sa Mạc Vân tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn, hóa thành một đoàn cuồng sa, lại có đuổi kịp Lăng Tiêu dấu hiệu. Lăng Tiêu quay đầu nhìn một chút, hơi hơi nhíu mày. Rồi sau đó bỗng nhiên dừng lại, cái kia kinh khủng lôi điện chiến thể trong nháy mắt nhảy lên tới cao cấp. Ăn ta một cái bạo lôi quyết, đối phó Sa Mạc Vân, Lăng Tiêu không có nương tay. Cao cấp lôi điện chiến thể phía dưới phóng thích trừ ngọc phẩm cao giai bí pháp bạo lôi quyết. Cái kia kinh khủng kinh lôi từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh phía Sa Mạc Vân. Cái kia một cái chớp mắt, Sa Mạc Vân dọa đến cơ hồ hồn phi phách tán. Thực lực của hắn không yếu, nguyên cớ có thể cảm giác được cái này kinh khủng kinh lôi có bao nhiêu sao cường đại. Vội vàng điên cuồng hướng lùi lại qua, tính cả đuổi tới Xích Linh Nhi cùng một chỗ đụng trở về. Có thể coi là như thế, bạo lôi quyết dư âm vẫn là đánh vào cánh tay của hắn thượng, đem hắn một đầu cánh tay điện cháy đen. Nhìn lấy cái này cháy đen một mảnh cánh tay, Sa Mạc Vân như cũ lòng còn sợ hãi. Gia hỏa này, thế nào biết cái này sao cường đại công kích? Chẳng lẽ là ngọc phẩm cao cấp bí pháp? Xích Linh Nhi cũng vì vừa mới cái kia kinh khủng công kích mà cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hừ, ngọc phẩm cao cấp bí pháp lại như thế nào, chúng ta cũng sẽ ngọc phẩm cao giai vũ kỹ. Lăng Tiêu ngươi chờ, không giết ngươi, ta Sa Mạc Vân thể không làm người. Sa Mạc Vân hướng về phía trong sương mù giống giận. Chương 2354, nuốt độc nang, chế giải dược. Lăng Tiêu ngươi chờ, ta Sa Mạc Vân không giết ngươi, thể không làm người. Đối mặt cái kia sương mù dày đặc, Sa Mạc Vân đã sớm mất đi Lăng Tiêu vị trí, còn muốn truy kích, lại đã không có cơ hội. Hắn phát ra phẫn nộ mà không cam lòng tiếng giống, thực sự biệt khuất cực điểm. Lần này, không chỉ có không thể giết Lăng Tiêu, còn có dẫn đến Xích Tiên Sơn hai chi tiểu đội bị trực tiếp đào thải. Hắn quả thực tức điên. Sa Mạc Vân, không cần như vậy tức giận, Thiên Ma Phong thượng, ta sẽ cùng với các ngươi hai cái chiến thống khoái. Đường đường chính chính đánh bại các ngươi, để cho các ngươi triệt để ở trước mặt ta cúi đầu xưng thần. Lăng Tiêu thanh âm đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến. Lộ ra mấy phần trêu tức cùng trào phúng. Lăng Tiêu thực sự rất nhớ làm rơi hai người này, bất quá dưới mắt hắn còn không có nắm chắc đem hai người này nhất kích tất sát. Mà lại lấy một địch hai, cũng vô cùng khó khăn. Đến quyết chiến Thiên Ma Phong, vậy liền là một đối một chiến đấu, một đối một, hắn căn bản không sợ hai người kia bên trong bất kỳ một cái nào. Mặc kệ bọn hắn ba cái có phải hay không biết phân đến cùng một cái tiểu tổ, Lăng Tiêu tin tưởng, khẳng định sẽ theo ít nhất một người trong đó quyết đấu. Dù sao Sa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi là cái này trong 100 người mạnh nhất, đến lúc đó chỉ cần Lăng Tiêu không bị đào thải, thì nhất định có thể cùng bọn hắn bên trong một cái hoặc là hai cái giao thủ. Linh Nhi sư muội, hai người chúng ta, vô luận người nào tại cửa thứ hai gặp được tiểu tử này, đều muốn vào chỗ chết làm. Hiện tại hắn còn không có cái gì hậu thuẫn, giết cũng liền giết. Chúng ta phía sau có Sa tộc chỗ dựa, không cần sợ. Sa Mạc Vân nhìn về phía Xích Linh Nhi nói. Đó là tự nhiên, so với Sa Mạc Vân, Xích Linh Nhi đối với Lăng Tiêu cừu hận không một chút nào thiếu. Chỉ muốn không phải vì đánh giết Lăng Tiêu, Xích Linh Nhi cũng không có khả năng đem linh hồn của mình bán cho Xích Ma. Thoát khỏi Sa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi truy sát, Lăng Tiêu một đường đuổi theo. Ước chừng nửa giờ sau khi, đang đến gần Thiên Ma Phong địa phương tìm tới đội ngũ. Lúc này bốn người đang chiến đấu. Bọn họ là không có tao ngộ địch nhân, mà chính là gặp được đáng sợ thiên ma. Cũng may tên thiên ma này thực lực cũng không cường, kết thành chiến trận sau khi. Nhân Phượng, Lâm Ngưỡng cùng Tranh Phi Anh còn có thể ứng phó. Lăng Tiêu đến sau khi, gia nhập chiến đấu, mấy cái thiên ma tiểu tốt căn bản không nói chơi, bị tùy tiện tiêu diệt. Chẳng qua nhìn, Thanh Loan Hoa tình huống lại không thể lạc quan. Lăng Tiêu quyết định hiện trường luyện đan, bằng không, lấy Thanh Loan Hoa loại tình huống này, căn bản không có khả năng đến Thiên Ma Phong. Ba người các ngươi giúp ta hộ pháp, dùng không bao lâu thời gian. Tài liệu luyện đan, Lăng Tiêu đã chuẩn bị cùng, Thanh Loan Hoa bên trong là thiên ma nhện độc, mà Lăng Tiêu dự định đem thiên ma nhện độc dịch ăn vào, sử dụng thân thể của mình đối với kịch độc miễn dịch năng lực chế tạo kháng thể. Rồi sau đó những thứ này kháng thể, liền có thể trở thành luyện đan trọng yếu tài liệu. Còn lại dược tài loại hình, hắn trong nhẫn chứa đồ đều phòng lấy, hoàn toàn không là vấn đề. Trước đó đáng lẽ hắn liền định như thế làm. Thế nhưng là Sa Mạc Vân theo Xích Linh Nhi đột nhiên xuất hiện, xáo trộn tiết tấu. Dù sao một cái khỏe mạnh Thanh Loan Hoa, đối bọn hắn cái này tiểu đội tới nói, đó là quá trọng yếu, tuyệt đối là chiến đấu lực tăng lên cực lớn a. Ngươi muốn làm cái gì? Nhìn thấy Lăng Tiêu lấy ra thiên ma nhện độc nang, liền muốn hướng miệng bên trong uống, Thanh Loan Hoa giật mình, ngươi điên sao, đây chính là kịch độc vô cùng, ngươi sẽ chết. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, thể chất của ta so sánh đặc thù, đối với phần lớn kịch độc đều có kháng tính. có lẽ dạng này có thể sinh ra kháng thể, tiếp theo giúp ta luyện chế thành chánh thức có thể cứu ngươi giải độc đan. Vậy cũng không được, người trước kia không có tao ngộ qua thiên ma nhện, không có bị thiên ma nhện độc qua, nguyên cớ ngươi cũng không biết biết sẽ không xảy ra chuyện, đúng không? Thanh Loan Hoa ngẫm lại, cuối cùng vẫn cự tuyệt nói, không thể vì cứu ta, hại chết ngươi, vậy ta biết áy náy cả đời. Ha ha ha, Thanh cô nương, ngươi cũng đem ta thấy có chút quá vĩ đại đi, ta thế nào khả năng vì cứu ngươi mà hy sinh chính mình a? Lăng Tiêu cười ha ha nói, ngươi nói không sai, ta không có chúng hôm khác ma chu độc, cũng không biết biết làm sao, nhưng dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, chết là chắc chắn sẽ không chết, nhiều lắm là cũng là nửa chết nửa sống, từ bỏ khảo hạch chính là. Dù sao coi như không tiến thượng bát tiên sơn, đó cũng là thượng bát tiên sơn tổn thất. Mà ta Lăng Tiêu, nếu không rời đi bát tiên sơn, qua địa phương khác. Nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ nha. Lão đại, ngươi cái này còn có không vĩ đại a? Nói thật, Thanh Loan Hoa cô nương cũng không phải ngươi cái gì người, làm gì như thế liều mạng a? Lâm Ngưỡng nhịn không được nói, ngươi im miệng, Lăng Tiêu quát, cũng bởi vì nàng là đội hữu của ta. Để cho ta Lăng Tiêu vứt bỏ đồng đội, vậy ta tình nguyện từ bỏ cơ hội. Nếu như ngươi trúng độc, ta cũng sẽ như thế cứu ngươi. Huống chi, các ngươi không nên đem sự tình nghĩ đến quá tệ, ta Lăng Tiêu không biết làm loại kia chuyện không có nắm chắc. Nói dứt lời, hắn cũng không hề. Lũng bổn vịnh trụ, uân mẫu cứu ất mệt vừa to lớn thân vĩnh sát. Trong nháy mắt đó, độc dịch xuyên ruột mà qua, loại kia kịch liệt đau nhức, để Lăng Tiêu kém chút kêu thành tiếng. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Hai tay đều túa ra máu tới. Lăng Tiêu, ngươi tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a, tuyệt đối không nên, nếu không ta cũng không mặt mũi sống sót. Thanh Loan Hoa hoàn toàn hoảng, trừ nàng đã từng nam nhân Lăng Nham, không còn có người đối nàng như thế tốt hơn. Hắc hắc, không chết, chỉ là có chút đau mà thôi. Lăng Tiêu cười hắc hắc nói, Thanh cô nương, nói một câu nói thật đi, cứu ngươi, ở mức độ rất lớn là bởi vì hảo huynh đệ của ta Lăng Nham. Ngươi biết Lăng Nham, Thanh Loan Hoa nhất thời sửng sốt, xem như quá mệnh huynh đệ, nguyên cớ ta mới có thể liều mạng cứu ngươi, đương nhiên, vừa mới mà nói cũng không phải nói bậy, ta Lăng Tiêu tuyệt đối không cho phép chính mình đồng đội chịu khổ mà không quan tâm. Cười cười, Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý, sắc mặt cũng dần dần khôi phục bình thường, giải quyết. Lập tức, hắn đưa tay giương lên, một đạo kiếm khí đâm rách da của hắn, máu đỏ tươi chảy ra, bị hắn nhỏ vào đến không trung, bị một đoàn tinh thuần nguyên lực trói buộc. Rồi sau đó, Lăng Tiêu tay trái phóng xuất ra tam muội chân hỏa, bắt đầu hạ đốt dược tài. Dược tài dược lực dung nhập vào cái này một đoàn trong máu. Trước mặt của mọi người, Lăng Tiêu vậy mà trình diễn không cần đan lô, cách không luyện đan đặc sắc tình cảnh. Ngươi đến cùng có bao nhiêu bí mật a? Thanh Loan Hoa cảm thấy mình hiện tại đã kinh ngạc đến chết lặng. Từ khảo hạch bắt đầu, Lăng Tiêu thì một lần lại một lần khu vực cho nàng kinh hỉ cùng kinh ngạc, để cho nàng cảm thấy chấn động vô cùng. Không đến 10 phút, cái kia kỳ dị đỏ như máu đan dược rốt cục thành hình. Lăng Tiêu đem đan dược đưa cho Thanh Loan Hoa đạo, tin tưởng lời của ta, thì ăn hết đi, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, Thanh Loan Hoa không có chút gì do dự. Lăng Tiêu có thể vì nàng nuốt vào tên thiên ma này nhện kịch độc, nàng chẳng qua là nếm thử giải độc đan mà thôi, nếu như ngay cả điểm ấy lá gan đều không có, cái kia thật phải là quá phế vật. Nàng trực tiếp đem cái kia giải độc đan ném vào miệng bên trong, rồi mới bắt đầu khoanh chân dẫn khí, dẫn đạo giải độc đan dược lực trong thân thể tuần hoàn. Một lát sau khi, Thanh Loan Hoa mở mắt ra trừ, lộ ra vẻ mừng như điên. Chương 2355, mới thú võ giả. Thật là làm cho người ta kinh ngạc, người luyện đan kỹ xảo, để cho ta chưa từng nghe thấy, cho dù là huyền vũ đại lục ở bên trên, cũng không có giống như người bực này lợi hại dược sư đi. Ta muốn coi như người không tập võ, đơn thuần lấy cái này kỹ xảo, liền có thể trở thành vô số đại môn phái khách quý. Bát Tiên Sơn cao tầng coi là thật mắt mù, thế mà còn có như thế dày vào ngươi, thậm chí dung túng cái kia sa tộc đối phó ngươi. Thanh Loan Hoa cảm giác được thân thể của mình độc tố vậy mà đã hoàn toàn hóa giải. Cái kia giải độc đan tiến vào trong cơ thể nàng, liền phảng phất một đầu đỏ như máu tiểu long, trực tiếp đem thiên ma nhện độc tố cho hoàn toàn nuốt vào, một điểm không lưu. Dạng này giải độc đan, Thanh Loan Hoa trước kia là thật không có gặp qua, càng không chút suy nghĩ qua. Ha ha, đa tạ Thanh cô nương vì ta nói chuyện, chẳng qua cái này cũng không tính cái gì. Nếu như ngay cả điểm ấy tiểu ủy khuất đều thụ không, ta Lăng Tiêu tại nhập thế luân hồi trước đó liền đã chết. Không có khả năng sống đến bây giờ. Lăng Tiêu cười cười, đứng người lên, nhìn về phía sương mù nồng nặc con đường phía trước đạo tốt, đã ngươi đã khôi phục, vậy chúng ta liền tiếp tục đi đi, nhanh chóng đến Thiên Ma Phong. Thế nhưng là chúng ta thì cướp được 5 cái tỏa hồn bài, thực sự đủ sao? Thanh Loan Hoa nhíu nhíu mày đạo, không bằng thừa dịp ta khôi phục, lại đi nhiều đoạt một số tỏa hồn bài trở về như thế nào? Không cần phải vậy, Lăng Tiêu cười cười, tiện tay lấy ra 10 khối tỏa hồn bài đạo, vừa mới thuận tiện đào thải Xích Tiên Sơn hai cái tiểu đội, hiện tại chúng ta tăng thêm chính mình tỏa hồn bài, thế nhưng là hết thảy nắm giữ 20 khối, đoán chừng tấn cấp, hẳn là không thành vấn đề. Dù sao rất nhiều tiểu đội bởi vì Sa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi cái kia hai tên ra hỏa, cũng sớm đã đào thải. Ngươi không chỉ có không bị thương tổn, lại còn đào thải Xích Tiên Sơn hai cái tiểu đội. Ông trời của ta, loại chuyện này, ngay cả ta đều không thể nào làm được. Thanh Loan Hoa lại một lần chấn kinh đến không biết nên nói cái gì, nhìn, ta đối với phán đoán của ngươi, vẫn còn có chút khinh thị. Thực lực của ngươi, sợ không chỉ có thể xếp vào 10 vị trí đầu, liền xem như top 3, sợ cũng không có vấn đề. Ai, có lẽ lần này tấn cấp 3 người, cũng là Sa Mạc Vân, Xích Linh Nhi cùng ngươi. Không cần như vậy bi quan, vạn nhất Sa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi đều bị ta diệt đâu. Chỉ cần hai người bọn họ bị ta diệt, ngươi thì có cơ hội, để cái kia hai cái hàng tấn cấp, vậy ta còn không nếu như để cho chính mình đồng đội tấn cấp đây. Lăng Tiêu cười nói, ngươi thật đúng là, ai, ta cũng không biết nên thế nào nói. Thanh Loan Hoa vốn muốn nói Sa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi có bao nhiêu sao cường đại. Thế nhưng là nghĩ lại, Lăng Tiêu tại Sa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi đợi 20 cái cao thủ vây công phía dưới, không chỉ có bình yên vô sự mà thoát khốn, hơn nữa còn đánh bại trong đó 10 người, đào thải Xích Tiên Sơn hai cái tiểu đội. Cái này Lăng Tiêu thực lực, chưa chắc sẽ so Sa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi kém. Đoán chừng quyết đấu Thiên Ma Phong một trận chiến này, sẽ có rất nhiều người muốn khiếp sợ không thôi. Thôi, hết thảy từ ngươi làm chủ đi, ta nghe ngươi. Nếu như là khảo hạch vừa lúc mới bắt đầu, Thanh Loan Hoa nói như vậy, cái này tiểu đội những người khác sẽ cảm thấy nàng não tử có vấn đề. Thậm chí khả năng Thanh Loan Hoa chính mình cũng cảm thấy mình não tử có vấn đề. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Thanh Loan Hoa đối với Lăng Tiêu hoàn toàn tin phục, quyết định nghe theo Lăng Tiêu hết thảy chỉ huy. Mà, Nhân Phượng, Lâm Ngưỡng cùng Tranh Phi Anh cũng không thấy đến cái này có cái gì không đúng. Một người tại một tiểu đội bên trong địa vị, cái kia thật đến không phải dựa vào mồm mép nói ra được, đó là dựa vào bản lĩnh thật sự kiếm được. Xuất phát, Lăng Tiêu phất phất tay, bắt đầu gia tăng tốc độ hướng lên Thiên Ma Phong mà đi. Lại qua mấy phút, trên mặt của hắn bỗng nhiên hiện ra một vòng cổ quái ý cười, quay đầu hướng Thanh Loan Hoa đạo, vận khí của ngươi thật sự là tốt. Thế nào, Thanh Loan Hoa ngạc nhiên đặt câu hỏi, hiện tại khôi phục cũng không kém bao nhiêu đâu, có lẽ tại đến Thiên Ma Phong trước đó, ngươi có thể báo thù. Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, Tử La Lan, Thanh Loan Hoa tuy nhiên cái gì cũng không thấy, nhưng nàng tin tưởng Lăng Tiêu tuyệt đối là phát hiện cái gì. Bởi vì từ khảo hạch bắt đầu, Lăng Tiêu vẫn có thể phát hiện người khác phát hiện không thể đồ vật, loại năng lực này, để cho nàng đã hâm mộ, lại khiếp sợ. Không sai, đi theo ta, Lăng Tiêu ra tốc xông về phía trước, chẳng qua hơn 10 phút, Thanh Loan Hoa cũng rốt cục nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc. Lửa giận của nàng, trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Tử La Lan ngoan độc, nàng đã lĩnh giáo qua, không chỉ là vong ân phụ nghĩa, thậm chí làm hại chết nàng Thanh Loan Hoa, không tiếc lấy Tử Tiên Sơn mấy cái đồng đội sinh mệnh làm đại giá, qua tế sống tên thiên ma này nhện. Nữ nhân này, căn bản là không có dự định quá quan, nàng xuất hiện tại cái này trong khảo hạch, chính là vì có thể giết chết Thanh Loan Hoa, để cho đã từng cừu hận triệt để tan thành mây khói. Tử La Lan, nạp mạng đi, Thanh Loan Hoa liều lĩnh tiến lên, trường kiếm trong tay, lộ ra mãnh liệt sát ý cùng tăng vọt phẫn nộ. Nghe được thanh âm, Tử La Lan giật mình, vội vàng quay đầu, nhìn thấy Thanh Loan Hoa, lại là quá sợ hãi. Không có khả năng, năm cái thiên ma nhện đưa người vây quanh, người vậy mà không chết. Nàng hốt hoảng ứng đối, kết quả bị một kiếm này đánh bay ra ngoài. Đáng lẽ Tử La Lan tại trên thực lực, liền đã không bằng Thanh Loan Hoa. Trước đó bị Thanh Loan Hoa kiếm kỹ gây thương tích, bây giờ càng là không có cách nào cùng Thanh Loan Hoa so sánh. Mà Thanh Loan Hoa tuy nhiên trúng độc, thế nhưng là tại Lăng Tiêu giải độc đan cùng còn lại đan dược điều trị phía dưới, hiện tại không riêng gì không có bất cứ vấn đề gì, ngược lại còn có khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Cái này cứ kéo dài tình huống như thế, Tử La Lan bất bại đều khó có khả năng. Ta đương nhiên không chết, Thượng Thiên giữ lại mệnh của ta, chính là vì báo thù, người Tử La Lan không chết, ta Thanh Loan Hoa thế nào có thể sẽ chết. Thanh Loan Hoa một bên công kích, một bên tức giận nói ra. Người nữ nhân này, vận khí thật đúng là thật tốt. Không ngớt ma chú cũng không thể đưa ngươi giết chết, nhìn, nhất định phải ta tự mình động thủ. Tử La Lan lung lay sắp đổ mà từ dưới đất đứng lên, lạnh lùng nói ra. Đã trọng thương ngươi, cầm cái gì để ngăn cản kiếm của ta? Thanh Loan Hoa không hiểu, Tử La Lan đến tột cùng từ đâu tới tự tin. Tại sao còn có bình tĩnh như thế, mà Lăng Tiêu cũng đã nhíu mày. hắn cũng không cho rằng Tử La Lan là đang hư trương thanh thế, nữ nhân này rất sớm đã gia nhập vào ám thần điện. Ám thần điện bồi dưỡng sát thủ, liền xem như trọng thương thời điểm, cũng y nguyên có thể giết người. Lui, Lăng Tiêu đột nhiên một thanh níu lại Thanh Loan Hoa, đem nàng kéo đến một bên. Mà nhưng vào lúc này, Tử La Lan thân thể thế mà bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản coi như thanh tú yêu nhiêu dung mạo, thay đổi xấu vô cùng. Thiên ma nhện, không đúng, đây là thú võ giả. Lăng Tiêu chính mình là thú thần võ giả, nguyên cớ đối với thú võ giả tình huống vô cùng dài. Tử La Lan sự biến hóa này, tuyệt đối là thú võ giả dáng vẻ. Ha ha, không nghĩ tới người còn biết thú võ giả, cái này cũng sớm đã tại Huyền Vũ Đại Lục tuyệt tích tồn tại. Vĩ đại ám thần điện vì bồi dưỡng được cường đại hơn sát thủ, đặc biệt nghiên cứu có quan hệ thú võ giả tư liệu, trải qua hơn vạn lần thí nghiệm, dùng mấy vạn cái nhân mạng cùng yêu thú mệnh. Mới cuối cùng nghiên cứu thành mới thú võ giả. Tử La Lan vừa nói chuyện, một bên phát sinh biến hóa. Chương 2356, Thiên ma nhện thú võ giả cường đại. Nếu như không phải Lăng Tiêu ngăn lại Thanh Loan Hoa, nếu như Thanh Loan Hoa vừa mới tới gần Tử La Lan, lúc này coi như không chết, sợ rằng cũng phải trọng thương. Cái này thú võ giả, thực sự phi thường khủng bố. Nguyên bản Lăng Tiêu là không muốn nhúng tay Thanh Loan Hoa báo thù, bởi vì hắn thấy, Thanh Loan Hoa đối phó Tử La Lan hẳn không phải là vấn đề. Báo thù loại chuyện này, chỉ có tự mình ra tay, mới có ý nghĩa, người bên ngoài tương trợ, thì ý nghĩa không lớn. Thế nhưng là dưới mắt tình huống lại phát sinh biến hóa, Tử La Lan biến thân thiên ma nhện thú võ giả, đây là tất cả mọi người chưa từng dự liệu được sự tình. Hắn không giúp đỡ, nhìn đều không được, chẳng qua Thanh Loan Hoa tựa hồ đối với này cũng không thèm để ý. Tử La Lan, vô luận ngươi biến thành loại nào bộ dáng, ta đều tất sát ngươi. Thanh Loan Hoa thái độ vô cùng kiên quyết, để cho nàng ở chỗ này lần nữa gặp được Tử La Lan, đây chính là ông trời an bài tốt, muốn để nàng báo thù, muốn để nàng đánh giết Tử La Lan. Nếu như ở chỗ này bỏ lỡ, cái kia còn muốn báo thù, cũng không biết thời điểm nào. Thanh cô nương, ta biết ngươi báo thù sốt ruột, chẳng qua Tử La Lan hiện tại trạng thái, cũng không so trước đó. Ngươi đã không phải là đối thủ của nàng, không bằng hai người chúng ta liên thủ như thế nào. Lăng Tiêu cũng không đảm nhiệm nhiều việc, hắn dự định từ bên cạnh hiệp trợ, trợ giúp Thanh Loan Hoa hoàn thành báo thù. Nếu như vậy, Thanh Loan Hoa có lẽ còn có thể tốt thụ một điểm. Ha ha ha ha, thứ không biết chết sống. Nghe được Lăng Tiêu, Tử La Lan không khỏi cười to lên, trong tiếng cười, tràn ngập trào phúng cùng khinh thường, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ đối phó ta. Thanh Loan Hoa cũng liền thôi, ngươi một cái nho nhỏ Hắc Tiên Sơn đệ tử, lại bị sắc mê tâm khiếu. Vì nàng không tiếc liền mạng nhỏ đều không muốn a. Cũng được, bốn người các ngươi, cùng với nàng một tiểu đội, cái kia đừng trách ta, hôm nay, các ngươi đều phải chết, một cái cũng đừng nghĩ rời đi. Ếch ngồi đáy giếng, ngươi căn bản cũng không giải Lăng Tiêu. Thanh Loan Hoa phản bác, ua, lúc này mới bao lâu thời gian a, ngươi thế mà thì di tình biệt luyến. Cái này nếu để cho Lăng Nham biết, sợ không phải phải thương tâm chết. Tử La Lan châm chọc đạo, loại này rác rưởi, ngươi lại còn như vậy lọt vào mắt xanh. Nhìn, ngươi quả nhiên chỉ xứng theo những thứ này rác rưởi đợi tại một khối. Ngươi nói vớ nói vẩn, Thanh Loan Hoa tức đến xanh mét cả mặt mày. Nàng đích xác là rất cảm kích Lăng Tiêu, cũng rất bội phục Lăng Tiêu, nhưng nàng trong lòng chí ái, cuối cùng chỉ có một cái kia chính là Lăng Nham. Điểm này chưa bao giờ thay đổi, nàng thụ nhất không thể, chính là có người tại chuyện này trên loạn tước cái lưỡi. Thanh cô nương, thanh giả tự thanh, không nên tức giận, nàng đây rõ ràng vẫn là đối với ngươi có chỗ kiêng kỵ. Nguyên cớ cố ý kích thích ngươi đây. Lăng Tiêu thanh âm lạnh nhạt vang lên, giống như ấm áp vui sướng, để Thanh Loan Hoa cái kia nôn nóng tâm tình, trong nháy mắt thay đổi bình tĩnh trở lại. Ha ha ha, kiêng kỵ, không sai, ta là đối Thanh Loan Hoa ngọc phẩm cao giai vũ kỹ có chút kiêng kỵ. Nhưng ngươi phế vật này tiểu tử, lão nương thật đúng là không để vào mắt. Tử La Lan làm càn cười ha ha, Lăng Tiêu, mối thù của ta, vẫn là ta đến báo đi, nếu là không thắng, ngươi lại ra tay cũng không muộn. Thanh Loan Hoa đang khi nói chuyện, đã lao ra, Lăng Tiêu gật gật đầu, cũng không xuất thủ, đã Thanh Loan Hoa đều nói như vậy, hắn liền ở một bên nhìn lấy chính là. Lần này, Thanh Loan Hoa vừa ra tay cũng là mạnh nhất ngọc phẩm cao giai kiếm kỹ đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Giận cực điểm, kinh khủng kiếm khí, không chỉ có không so với lúc trước một lần yếu, ngược lại càng mạnh. Cái này khiến Tử La Lan trong lòng khiếp sợ không thôi. Thanh Loan Hoa, người rõ ràng chính giữa ma chu kịch độc, coi như khu trừ độc tố. Cũng không có khả năng khôi phục như thế nhanh, đến cùng thế nào chuyện đây? Nói ra, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Tử La Lan trong lòng coi là thật hiếu kỳ vô cùng. Có thể tùy tiện giải hết thiên ma nhện kịch độc dược vật, nàng cũng rất muốn a. Nhưng mà Thanh Loan Hoa lại thế nào biết trả lời nàng? gào thét kiếm khí xé rách hư không đâm về Tử La Lan, thẳng tiến không lùi. Muốn chết, Tử La Lan hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, kinh khủng thiên ma nhện biến thân phóng xuất ra mấy trăm đạo tập trung sợi tơ, rồi sau đó toàn bộ đánh phía Thanh Loan Hoa kiếm khí. Hai người công kích, lại lần nữa va chạm, nhưng mà kết quả lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Lần trước tại nhện động trước, Thanh Loan Hoa một kiếm này, trọng thương Tử La Lan, giết đến Tử La Lan chạy trối chết. Mà lần này, hai người giao thủ lần nữa, Thanh Loan Hoa công kích rõ ràng mạnh hơn, nhưng lại ngược lại bị Tử La Lan đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên cũng không bị thương nghiêm trọng thế nhưng là khí huyết sôi trào, khó chịu không thôi, muốn tái chiến, chỉ sợ phải đợi vài phút sau khi. Phiền toái nhất chính là, Thanh Loan Hoa công kích mạnh nhất đều cầm Tử La Lan không có cách nào, cái này khiến Thanh Loan Hoa tự tin nhận nghiêm trọng đả kích. Chết đi, Thanh Loan Hoa, người cái này vô tri nữ nhân, người căn bản không hiểu ám thần điện đáng sợ. Tử La Lan đã sớm muốn giết chết Thanh Loan Hoa, lần này, cơ hội tốt như vậy, nàng tự nhiên không có khả năng buông tha. Toàn bộ thân thể trực tiếp hóa thành to lớn thiên ma nhện, điên cuồng mà thẳng hướng Thanh Loan Hoa, muốn đem Thanh Loan Hoa triệt để xé nát. Muốn giết nàng, vẫn là trước qua cửa ải của ta đi. Lăng Tiêu trong chớp mắt liền xuất hiện tại Thanh Loan Hoa trước người, cũng không có rút kiếm, chỉ là lạnh lùng nhìn về Tử La Lan. Thanh Loan Hoa cũng đỡ không nổi ta, ngươi tính toán cái gì đồ vật, đã ngươi muốn mạo xưng anh hùng, vậy liền cùng nhau đi chết đi. Tử La Lan công kích cũng không dừng lại, vẫn như cuốc tiến lên. Oanh, kinh khủng trùng kích đem chung quanh mê vụ đều cho tách ra. Trên mặt đất cát bay đá chạy, hỗn loạn không chịu nổi. Tử La Lan sửng sốt, bởi vì nàng phát hiện, thân thể của mình vậy mà cũng không còn cách nào tiến thêm. Công kích của mình bị một cái hung hãn quái vật ngăn trở. Ngươi là Lăng Tiêu, nàng ngạc nhiên nhìn trước mắt cái này có được bá huyết ma long 9 điểm tương tự quái vật hình người, bất khả tư nghị hỏi. Đây không phải nói nhảm nha, trừ ta, còn có ai? Ngươi cũng là thú võ giả. Tử La Lan càng thêm khiếp sợ hỏi. Đương nhiên, mà lại ta là chân chính thú võ giả, cũng không phải ngươi dạng này cải tạo hàng. Lăng Tiêu một cái long chảo nắm lấy Tử La Lan công kích, tựa như là bắt lấy một khối đá dễ dàng như vậy. Cái này khiến hắn phía sau Thanh Loan Hoa, cũng mặc danh kinh ngạc. Thanh Loan Hoa cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Tiêu bá huyết ma long vũ hồn biến thân. Tuy nhiên nàng biết Lăng Tiêu rất mạnh, nhưng nhìn đến cái này bá khí 10 phần biến thân, vẫn là sững sờ nửa ngày. Ngay cả lời đều nói không nên lời. Tốt, rất tốt, Tử La Lan đột nhiên rút lui phía sau lui, lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu đạo, ta thực sự có chút xem nhẹ ngươi. Đã ngươi là thú võ giả, vậy chúng ta hôm nay thì so tài một chút nhìn, đến tột cùng là ngươi hôm nay không sai hàng lợi hại, vẫn là ta cái này cải tạo hàng lợi hại. Mồm mép trên công phu, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một chiêu, Lăng Tiêu đột nhiên từ tốn nói. Cái gì một chiêu, Tử La Lan sững sờ một chút. Không có minh bạch Lăng Tiêu ý tứ. Một chiêu thì đánh bại người cái này tên giả mạo. Lăng Tiêu nhàn nhạt giải thích nói. Ha ha ha ha, người chỉ sợ là được mất tâm điên đi. Thanh Loan Hoa ngọc phẩm cao giai vũ kỹ, một chiêu cũng không đả thương được ta. Chẳng lẽ lại ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi cũng sẽ ngọc phẩm cao cấp vũ kỹ. Tử La Lan cười đến rất là điên cuồng, phảng phất nghe được dưới gầm trời này buồn cười lớn nhất. Chương 2357, bá huyết ma long chiến thiên ma chu. Muốn cười. Cũng ngay tại lúc này, ta đích xác sẽ không ngọc phẩm cao giai vũ kỹ, bất quá đối phó ngươi, căn bản không cần đến. Lăng Tiêu tại bá huyết ma long vũ hồn biến thân trạng thái, tay phải khôi phục nhân thủ bộ dáng. Một thanh trọng kiếm xuất hiện tại trong tay phải của hắn. Vẫn tinh kiếm quyết thức thứ tư thiên băng, đây là Lăng Tiêu bước vào thiên ma sơn sau khi mới học được một chiêu. Vẫn tinh kiếm quyết chung 6 thức, bây giờ hắn đã học hội phía trước tứ thức. Trước mắt 2 thức đã là hóa cảnh hỏa hầu. Thức thứ 3 đạt tới viên mãn hỏa hầu, cái này thức thứ 4, mặc dù chỉ là nhập môn mà thôi, nhưng uy lực thượng, lại một điểm không kém hơn thức thứ 3 viên mãn hỏa hầu. Cái này vẫn tinh kiếm quyết, cũng là một thức so một thức càng cường đại hơn a. Theo trọng kiếm chỉ hướng Tử La Lan, bầu trời vậy mà phảng phất đều bị kiếm khí trực tiếp xé rách. Thiên băng thanh âm không ngừng vang lên, Tử La Lan sắc mặt đại biến,